Nhã phu nhân Liễu Nhã cười khúc khích, bò lên người Tiêu Lãng, khuôn mặt yêu mị đỏ hồng hấp dẫn người. Nhã phu nhân Liễu Nhã cắn môi, thân thể mềm mại vặn vẹo, vẻ mặt hưng phấn. Nhã phu nhân Liễu Nhã yêu kiều nói, ngựa hoang nhà ngươi cuối cùng vẫn là bị Nhã Nhi thuần phục. Trời sáng, Yên Vũ Sơn trang cực kỳ náo nhiệt. Trong đại sảnh hậu viện, Tiêu Phù Đồ và Bát Gia cung kính đứng. Nửa đêm Tiêu Phù Đồ đã trở lại. Bát Gia giải quyết chuyện trong Dược Vương thành xong xuôi. Tiểu thư, Hỏa Phượng công tử đã được người âm thầm đưa đi, thuộc hạ có phát truy sát lệnh. Giết sạch võ giả Hỏa Gia, Tư Đồ Gia rồi. Tùy thời có thể lên đường. Đã chạy tốn thì thôi, một Hỏa Phượng công tử có thể gây sóng gió gì. Tiêu Thanh Y không cho là đúng, không muốn quan tâm nhiều. Tiêu Phù Đồ xử lý chuyện này quen tay hay việc. Tiêu Thanh Y phất tay, ra lệnh. Khởi hành đi. Tiêu Lãng, Tiểu Đao sớm chờ bên ngoài phòng. Tiêu Lãng triền miên một đêm với Nhã phu nhân Liễu Nhã nhưng không lộ vẻ mệt mỏi. Bát Gia đẩy xe lăn Tiêu Thanh Y ngồi đi ra, 100 huyết vệ của Tiêu gia chờ xuất phát. Không qua bao lâu, 100 con song rực tà long bay lên trời hướng tới đế đô ở phương đông. Bát Gia, Ba Gia, quản sự của đấu thú tràng, người Yên Vũ Sơn trang lặng yên đứng nhìn theo. Ba Gia, quản sự của đấu thú tràng biểu tình phức tạp. Bát Gia xách vò rượu lên uống ưng ực, cười dài nói. Con độc lang rốt cuộc sói Chu Vọng 9 tầng trời rồi sao? Ta rất mong chờ tính cách kiệt ngạo bất thuần của tiểu tử này sẽ gây ra chuyện kinh thiên động địa gì, ở đế đô. Trong một gian phòng, có bóng dáng yêu kiều đứng bên khung cửa sổ, vẻ mặt cô đơn. Nhã phu nhân Liễu Nhã khẽ thở dài. Tiểu nam nhân, hy vọng ngươi một bước lên trời, cũng đừng quên ở Dược Vương Thành có một nữ nhân tên Liễu Nhã vĩnh viễn chờ đợi. Chiến Vương Triều có lịch sử lâu đời, đứng sững ở thần hồn đại lục hơn 1000 năm. Bao năm qua nhiều lần Huyết Vương Triều phía Bắc muốn chiếm thổ địa Phú Nhiêu này làm, của riêng, tiếc rằng mỗi lần đều tay không trở về. Gần trăm năm qua Hoàng thất Chiến Vương Triều yếu nhược, đặc biệt là Hoàng đế đời này càng là hoang dâm vô độ, không được tích sự gì. Nhưng Chiến Vương Triều vẫn sừng sững ở phương Đông, đại quân Huyết Vương Triều không thể bước vào lãnh thổ của Chiến Vương Triều nửa bước. Bởi vì Chiến Vương Triều có 4 siêu cấp thế gia và một quân thần. Tả gia, Nghịch gia, Đông Phương gia, Tiêu gia. Một vị cường giả trí tôn của Huyết Vương Triều từng nói một câu, 4 siêu cấp thế gia bất diệt, không giết quân thần thì Chiến Vương Triều không bị diệt vong. Có thể thấy 4 siêu cấp thế gia có tầm quan trọng như thế nào với Chiến Vương Triều. Hôm nay Tiêu gia đặc biệt náo nhiệt. Đại viện của Tiêu gia cực kỳ lớn, mấy ngàn mẫu đất. Đệ tử Tiêu gia trong đại viện, cộng với tạp dịch, thị nữ cũng cỡ gần vạn người. Cửa lớn đại viện răng đèn kết hoa, vô số tạp dịch, hộ vệ nghềnh cổ trông mong. Gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long dẫn theo các đường trưởng lão Tiêu gia, đại nhân vật đứng ngoài cửa lớn, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn chân trời phía tây. Tiêu Thanh Y và nhi tử của Tiêu Thanh Đế sắp trở về. Theo lý thuyết, Tiêu Thanh Long là gia chủ hiện thời của Tiêu gia, địa vị, thực lực nổi tiếng như cồn trong Chiến Vương Triều, còn là đường huynh của Tiêu Thanh Y, không thể nào đến nghênh đón một người hơn 10 năm không chịu quay về gia tộc. Hôm nay gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long không thể không làm như vậy. Phải cười tươi tắn làm bộ như rất vui sướng vì đường muội đã trở về. Chỉ có một nguyên nhân, đó là lão thái gia của Tiêu gia, Tiêu Bất Tử. Sau khi Tiêu Bất Tử bị khốn trong Long Hồ Sơn thì Tiêu gia luôn ẩn nấp, rất điệu thấp. 20 năm nay chỉ có Tiêu Phù Đồ dẫn người ra tay mấy lần, hành động rất điệu thấp. Lần này đại chiến Hỏa Phượng Thành, Hỏa gia hùng bá Tây Bộ nhiều năm bị Tiêu Phù Đồ mang theo 100 huyết vệ của Tiêu gia giết không còn một mảnh, trong Chiến Vương Triều đã đồn thổi khắp nơi. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử trở lại, Tiêu gia liền nhe răng nanh ra, dùng cách cực kỳ bá đạo nói cho thế nhân biết Tiêu gia mạnh mẽ, có thế lực cường như thế nào. Hôm nay gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long dẫn cường giả trong gia tộc tại đây long trọng nghênh tiếp, cũng là vì truyền đạt một ý nguyện của lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, lão rất quan tâm nữ nhi của mình, và cả tôn tử. Chợt vang tiếng rồng ngâm, người Tiêu gia nâng cao tinh thần nhìn chằm chằm. Quả nhiên ở chân trời phía tây có mây đen nhanh chóng bay tới. 100 con song rực tà long xé gió lao đến, chậm rãi đáp xuống đằng trước đại viện Tiêu gia. Vóc dáng gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long cao to, mặc áo gấm, lưng hùm vai gấu, có khí thế bá chủ. Con song rực tà long chưa đáp xuống gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long đã dẫn người tiến lên nghênh đón. Từ xa gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long đã dùng giọng điệu thân thiết trách móc. Thanh Y rốt cuộc chịu quay về nhà. Ngươi không biết mấy năm nay chúng ta tìm ngươi vất vả thế nào, tính cách của ngươi biết bao giờ mới chịu sửa. Cao tầng gia tộc sau lưng gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long cười cười, khom người hành lễ. Bái kiến Thanh Y tiểu thư. Tiêu Lãng, Tiểu Đao đứng sau lưng Tiêu Thanh Y, mang nàng nhảy xuống con song rực tà long. Tiêu Lãng tò mò đánh giá bốn phía, mới nãy hắn đứng trên con song rực tà long chỉ thấy phía xa có viện tử cực kỳ rộng lớn. Giờ phút này, Tiêu Lãng thấy cửa lớn cao 3 thước, tường viện nguy nga thì lòng rất rung động. Không uổng là 4 siêu cấp thế gia, 3 gia tộc ở Dược Vương Thành không thể so sánh khí thế này được. Tiêu Thanh Y lạnh nhạt nói. Lãng nhi, đẩy ta vào. Lời của Tiêu Thanh Y khiến Tiêu Lãng thu lại tầm mắt. Mặt Tiêu Thanh Y không biểu tình liếc gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long, đám người trước mặt, làm bộ như không nghe thấy lời họ nói. Cường giả sau lưng gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long vẻ mặt lúng túng, có người biến sắc mặt, hiển nhiên rất là bất mãn. Gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long vẫn cười tươi như hoa, thân thiết nhìn Tiêu Lãng. Gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long cười hỏi. Đây chính là Tiêu Lãng, nhi tử của Thanh Đế đúng không? Bụng dạ thâm sâu, da mặt thật dày. Tiêu Lãng nheo mắt lại, không lên tiếng. Tiểu Đao thì như bình thường không nói câu nào. Tiêu Thanh Y không có vẻ nồng nhiệt với đám người, Tiêu Lãng, Tiểu Đao đương nhiên sẽ không chủ động đáo lời, mặc kệ có phải là cha ông trời. Tiêu Thanh Y liếc Tiêu Lãng, Tiểu Đao, lên tiếng. Thưa nhị bá đi, những người này là trưởng lão trong gia tộc. Hai người các ngươi hành lễ đi. Tiêu Lãng, Tiểu Đao thế mới cung kính khom người hành lễ với gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long, mười mấy trưởng lão. Tiêu Lãng, Tiểu Đao đồng thanh kêu lên. Bái kiến nhị bá, bái kiến các vị trưởng lão. Gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long cười to bảo. Tốt, hổ phụ vô khuyển tử. Thanh Y dạy dỗ mười mấy năm quả nhiên khác với người ta. Trong mắt gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long là khen ngợi, vẻ mặt thân thiết. Tiêu Lãng không thể không khâm phục, không uổng là gia chủ của đại gia tộc, khí độ bất phàm. Đi, đi vào rồi nói, chắc tộc trưởng đã sốt ruột chờ rồi. Tiêu Lãng đi tới vừa kéo tay Tiêu Lãng vừa đẩy xe lăn, cười toe toét dẫn mọi người đi vào trong đại viện Tiêu gia. Đi vào sân, Tiêu Lãng và Tiểu Đao như hai lóe lên thành phố, nhìn hoa cả mắt. Bước vào liền thấy hoa viên siêu lớn, đầy dãy kỳ hoa dị thảo mà Tiêu Lãng chưa từng gặp, phương xa chập trùng lầu các hào hoa, sang trọng. Đi một lát sau đến một quảng trường to lớn, có mấy trăm thiếu niên, thiếu nữ Tiêu gia tu luyện, luyện tập võ nghệ, họ tò mò nhìn sang bên này. Đoàn người không dừng lại, xuyên quá quảng trường, đi tới một hậu viện, cuối cùng ngừng trước biệt viện. Gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long cung kính nói với cửa viện. Tộc trưởng, Thanh Y và nhi tử của Thanh Đế đã trở lại. Két két két két két. Cửa sân tự động mở ra, một thanh âm già nua vang lên. Để bọn họ đi vào, các ngươi đều lui ra đi. Phụ, thân. Tiêu Thanh Y luôn bình tĩnh như nước chợt nghe thanh âm này thì biến kích động, mắt đẹp ngấn lệ. Tiêu Lãng đẩy Tiêu Thanh Y vào trong, Tiểu Đao đi theo. Trong sân rất đơn giản, thậm chí là hoang vắng, chỉ có một lầu các nho nhỏ. Một lão nhân nhỏ gầy mặc áo đen, tóc hoa râm đứng trước một ngôi mộ. Không ngoái đầu lại, sống lưng thẳng tắp như thanh bảo kiếm. Tiêu Thanh Y lại nghẹn ngào kêu lên. Phụ thân. Lão nhân chậm rãi xoay người, khuôn mặt đầy cưng chiều, trong mắt có tia áy náy. Lão nhân dịu giọng nói. Tiểu Thanh Y nhà ta đã trở lại. Chắc mấy năm nay chịu nhiều khổ sở đúng không? Phụ thân. Tiêu Thanh Y không kiềm được nữa, nước mắt rời như mưa. Người Tiêu Thanh Y lấp lánh huyền khí, xe lăn tự động chạy nhanh tới trước. Tiêu Thanh Y ôm chồng lão nhân, òa khóc. Điệp huyết la sát Tiêu Thanh Y nổi tiếng trong chiến vương triều giờ đây, khóc như đứa con nít bị ăn hiếp. Được rồi, đã về nhà, có phụ thân ở, sau này không ai có thể tổn thương ngươi. Mấy năm nay ngươi chịu uất ức, phụ thân sẽ lấy lại công bằng cho ngươi. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử cũng khóc, nhẹ vỗ vai Tiêu Thanh Y, mắt lóe sát khí sắc bén. Tiêu Thanh Y ngẩng đầu lên, vẻ mặt áy náy nói. Thanh Y không khổ, là Thanh Y vô dụng, mấy năm nay để phụ thân chịu khổ trên Long Hồ Sơn. Tiêu Thanh Y chợt quay đầu quát với Tiêu Lãng. Lãng nhi, Tiểu Đao, còn không quỳ xuống dập đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là gia gia của các ngươi. Tiêu Lãng, Tiểu Đao bùng một tiếng quỳ xuống, ba quỳ chín lạy, cực kỳ cung kính nói. Gia gia, tốt, tốt, tốt. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử cười toe toét, liên tục nói 3 tiếng tốt. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử bước nhanh tới, đôi tay nâng hai người dậy. Mắt nhìn mặt Tiêu Lãng, chợt lão phát ra khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử kiêu ngạo nói. Hài tử, ngươi đã về nhà. Từ hôm nay trở đi không ai có thể khi dễ ngươi nữa. Nếu ai dám ăn hiếp ngươi thì cứ đánh gãy chân kẻ đó, có gia gia chống lưng giúp ngươi. Tiêu Lãng vuốt mũi, nhếch môi cười hỏi. Bất cứ ai. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử ngạc nhiên, sau đó cười to. Đúng vậy. Bất cứ ai. Tiêu Thanh Y chợt lên tiếng. Lãng nhi lại đây dập đầu, bên trong chôn phụ thân và mẫu thân của ngươi. Tiểu Đao cũng lại đi. Tiêu Thanh Y nhìn ngôi mộ ở trong sân, theo lý thuyết lấy thân phận của Tiêu Thanh Đế nên chôn trong phần mộ tổ tiên Tiêu gia, hưởng thụ tử tôn đời đời bái lạy. Nhưng năm đó Tiêu Thanh Y cố chấp chôn hai người trong sân này. Tiêu Lãng, Tiểu Đao lập tức đi qua, cung kính quỳ xuống, ba quỳ chín lạy. Biểu tình Tiêu Lãng hờ hững, đối với phụ mẫu có sẵn này đừng nói là gặp mặt, trước đó không lâu hắn mới nghe tên của họ, càng đừng nói đến tình cảm. Nhưng nói sao thì họ là phụ mẫu kiếp này của Tiêu Lãng, trong người hắn chảy dòng máu của họ. Tiêu Lãng nhìn chăm chú vào ngôi mộ, im lặng thật lâu. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử đi tới, cùng ba người lặng im đứng. Hồi lâu sau Tiêu Thanh Y thở dài thườn thượt, mắt vô thần nhỏ giọng nói. Đại ca, đại tẩu, nhi tử của các người trở về thăm đại ca, đại tẩu đây. Thanh Y nuôi hắn giúp đại ca, đại tẩu 17 năm, hắn không khiến hai người thất vọng, rất xuất sắc. Đại ca, đại tẩu ở trên trời có linh thiêng có thể yên nghĩ rồi. Tiêu Thanh Y đột nhiên vẫy tay, kêu Tiêu Lãng, Tiểu Đao đi dạo trong Tiêu gia. Tiêu Lãng biết cô và lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử có chuyện quan trọng cần bàn, thế là kéo Tiểu Đao đi ra khỏi sân. Bên ngoài có một lão nhân đứng hầu, cung kính dẫn hai người rời đi. Chờ Tiêu Lãng, Tiểu Đao rời đi, Tiêu Thanh Y đột nhiên khóc lớn. Phụ thân, đại ca, đại tẩu chết oan quá. Người Tiêu Thanh Y run bần bật, cảm xúc cực kỳ kích động. Vẻ mặt lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử không thay đổi, mắt lóe sát ý. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử khẽ thở dài. Tiêu phủ đồ có nói với ta, chính ta cũng thu đến một ít tin tức. Yên tâm đi, chờ ta xử lý xong vài chuyện rồi, những kẻ giết hai người, mưu hại họ đều phải chết. Tiêu Thanh Y nuốt lệ gật đầu, sau đó lấy làm lạ hỏi. Phụ thân, làm sao phụ thân ra khỏi Long Hồ Sơn được? Không lẽ thực lực của phụ thân đã đạt tới mức? Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử tiếc nuối khẽ thở dài. Không, ta còn kẹt ở bước cuối cùng, lần này có thể may mắn tìm được đường sống hoàn toàn là may mắn. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử nhìn đôi chân Tiêu Thanh Y, mắt âm trầm hỏi. Thanh Y, chân của ngươi làm sao vậy? Nghe nói, mấy năm nay có người ám sát các ngươi. Tiêu Thanh Y lắc đầu, nói. Phụ thân không cần quan tâm những chuyện này, Thanh Y sẽ tự điều tra. Còn chân của ta thì tự Thanh Y nghĩ cách chữa trị. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử thở dài, bất đắc dĩ nói. Vậy được rồi, nhà ngươi cái gì cũng tốt, chỉ có tính cách bướng bỉnh. Nếu có cần hãy nói cho phụ thân. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử xoay tròn mắt, rào rạt hứng thú hỏi. Nghe nói Tiêu Lãng có thể ngay mặt giết chiến tướng cảnh cao giai. Phải rồi, còn Tiểu Đao kia là sao? Ta cảm giác hài tử này không tầm thường. Tiêu Thanh Y lộ vẻ mặt kiêu ngạo, mỉm cười nói. Hài tử ta dạy dỗ ra làm sao kém được. Đó là một khối ngọc chưa mài, chờ đến thần hồn tiết thức tỉnh thần hồn. Nếu như có thể thức tỉnh thiên giai thần hồn, thì tương lai sau này của Lãng Nhi không thể đo lường, ít nhất cỡ phụ thân. Còn Tiểu Đao? Tiêu Thanh Y ngừng lại, biểu tình nghi hoặc, khó hiểu nói. Lãng Nhi nhặt Tiểu Đao từ Tử Vong Sơn Mạch về, dường như hài tử này mất trí nhớ. Tiểu Đao có thiên phú thần thông khủng bố là có thể biến thân. Hiện tại thực lực của Tiểu Đao là chiến sư cảnh cao giai, sau khi biến thân, thì công kích của chiến xuất cảnh bình thường cũng không thể bị thương Tiểu Đao. Phụ thân thấy rộng biết nhiều, có nghe nói chủng tộc đặc biệt như vậy không? Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử giật mình kêu lên. Cái gì? Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử trầm ngâm giây lát, lắc đầu nói. Chưa từng nghe nói, ta có thể khẳng định trên thần hồn đại lục chưa từng xuất hiện chủng tộc như vậy, không lẽ là bên biển? Không biết, có lẽ chờ ngày nào Tiểu Đao nhớ lại mới hiểu rõ. Ta cứ cảm giác ký ức của Tiểu Đao bị người ta phong ấn. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử chắc chắn nói. Hãy bồi dưỡng hai hài tử này cho tốt, không chừng chúng sẽ mang đến vinh diệu chưa từng có cho Tiêu gia. Mắt lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử sang lên, quyết định. Sau này để Lãng Nhi liên tục ra ngoài đụng độ với thiên tài của các thế gia, thì sao? Một con hổ không ngừng cắn xé, tranh đấu đến cuối cùng mới nổi trội, trở thành vua muôn loài. Tiêu Thanh Y công nhận gật đầu, nói. Ta cũng có ý đó. Lãng Nhi làm gì cũng tốt nhưng tâm tình quá lương thiện, thích che giấu mũi nhọn. Mấy năm nay ta liên tục khiến Tiêu Lãng lên núi chém giết là vì rèn luyện lòng hắn. Phụ thân cứ sắp xếp đi, ta nghĩ cách chữa chân của mình, còn những kẻ mấy năm nay truy sát chúng ta sẽ phải trả giá. Hai phụ thân và nữ nhi ở trong viện trò chuyện thật lâu. Tuyệt thế cường giả này dường như rất chú trọng suy nghĩ của Tiêu Thanh Y, nhiều chuyện nghe theo nàng đề nghị. Nửa ngày sau lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử đẩy Tiêu Thanh Y ra khỏi viện, sai người mang nàng quay về Thanh Y các mà nàng cư ngụ nhiều năm. Tiêu Lãng, Tiểu Đao theo đại tổng quản của Tiêu gia tham quan đại viện Tiêu gia, nghe giới thiệu về tình hình Tiêu gia. Không thể không nói Tiêu gia có quyền thế thông thiên. Đại viện Tiêu gia lớn vượt sức tưởng tượng của Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Đại viện Tiêu gia chia làm 4 viện Đông, Tây, Nam, Bắc. Trung gian là một diễn võ trường siêu lớn. Bắc viện gọi là hậu viện, là nơi lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, đại trưởng lão Tiêu Bất Hoặc cư ngụ. Đương nhiên sau ngày hôm nay có thêm 3 người là Tiêu Thanh Y, Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Đông viện là nơi cao tầng của Tiêu gia cư ngụ, có mấy chục trưởng lão đều là cường giả danh chấn chiến vương triều. Tây viện là thế hệ trẻ của Tiêu gia cư ngụ. Hộ vệ, tạp dịch, huyết vệ của Tiêu gia đều ở Nam viện. Đại tổng quản của Tiêu gia tự giới thiệu mình tên Thiền Lão, là người cùng thời với lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, vẻ mặt hiền hòa, mang hai người Tiêu Lãng, Tiểu Đao đi tham quan, giới thiệu tình huống Tiêu gia. Tiêu Lãng nghe xong mặt không biểu tình nhưng lòng thì cực kỳ rung động. Siêu cấp thế gia quả nhiên cường đại. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử có ba huynh đệ, đại ca tên Tiêu Bất Hoặc, lão tam tên Tiêu Bất Lão. Tiếc rằng Tiêu Bất Lão không sống đến già như tên của mình, 30 năm trước chết ở Bắc Cương, để lại ba nhi tử nay là trưởng lão của Tiêu gia. Trước mắt Tiêu Bất Hoặc là đại trưởng lão của Tiêu gia, có nhiều tử nữ nhất. 6 nhi tử, 3 nữ nhi, gia chủ của Tiêu gia hiện nay, Tiêu Thanh Long chính là nhi tử thứ hai của Tiêu Bất Hoặc. Thực lực của Tiêu Bất Tử mạnh nhất, là tộc trưởng của gia tộc, dưới gối chỉ có một tử một nữ. Nhi tử Tiêu Thanh Đế đã chết, nữ nhi Tiêu Thanh Y thì tàn tật. Nghe Thiền Lão kể đời thứ ba Tiêu gia có vài trăm người, chưa tính chi thứ. Tiêu Bất Hoặc có nhiều tôn tử, tôn nữ nhất, có địa vị cao, thế lực lớn nhất trong gia tộc. Mạch Tiêu Bất Lão thì bởi vì người đã chết, địa vị trong gia tộc chỉ mạnh hơn đệ tử chi thứ một chút. Tiêu Lãng suy đoán ra từ vài lời Thiền Lão nói. Tiêu Thanh Y không thân thiện với gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long, Tiêu Lãng cho rằng là do tranh đấu phe phái. Tiêu Lãng, Tiểu Đao sau này sống, trong gia tộc chắc chắn sẽ bị Mạch Tiêu Bất Hoặc bài xích hoặc chèn ép. Tiêu Lãng nhức đầu gãi tóc. Xem ra sau này phải điệu thấp chút, không thể làm cô phiền lòng. Trong siêu cấp đại thế gia như vậy, nếu Tiêu Lãng quá rêu rao thì rắc rối sẽ thi nhau kéo đến. Hôm nay gia tộc nghênh đón cô và Tiêu Lãng quá phô trương, thái độ của Tiêu Thanh Y với gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long, đám trưởng lão sẽ bị người có lòng ghen tị, thầm ghi hận. Cô, lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử có thể bảo vệ Tiêu Lãng một, hai lần nhưng bảo vệ được suốt đời không? Tiêu Lãng mới đặt quyết tâm, Thiền Lão mang theo hai người quẹo ra Đông viện thì rắc rối tìm tới cửa. Vị này chính là nhi tử của Thanh Đế Thúc Thúc. Đồn là có thể giết chết hai chiến tướng cảnh cao giai, thiên tài tuyệt thế đường đệ Tiêu Lãng. Trên con đường rộng lớn, một thiếu niên rất điển trai mặc áo gấm, khí chất sang trọng dẫn theo một đám người chặn đường. Mặt thiếu niên cười nhưng mắt thì cao cao tại thượng, như người thành phố khinh thường nhà quê. Tiêu Lãng nheo mắt, cúi đầu, khóe môi cong lên quái dị, khuôn mặt bình thường biến tràn đầy yêu khí. Nhưng khi Tiêu Lãng ngẩng đầu lên thì biểu tình trở về bình tĩnh. Rắc rối đến thật nhanh. Một đám dê con, dê già sẽ dạy bọn họ ăn cỏ, trốn khỏi thiên địch. Nếu đám dê con có tranh đấu thì dê già lập tức khu trục ngay. Một đám sư tử con, phụ mẫu của họ sẽ dạy chúng làm sao săn bắt động vật. Nếu đám sư tử con cắn xé nhau vì giành thực vật, sư tử già sẽ sống chết mặc bây, thậm chí khích lệ sư tử con tranh đấu, dù bị cắn chết cũng không cần biết. Đây là quy tắc rừng rậm cũng là phép tắc của thần hồn đại lục. Dê là võ giả hàn môn, là bình dân. Sư tử là võ giả thế gia, là đệ tử gia tộc. Con dê dù chạy nhanh đến đâu vẫn là thực vật của động vật ăn thịt, đời đời bị nô dịch, săn bắt. Đám sư tử tranh đấu, chém giết, dần dần trưởng thành, cuối cùng mở một đường máu, trở thành muôn loài. Đứng đầu chuỗi thực vật, từ nhỏ Tiêu Thanh Y đã nói những điều này cho Tiêu Lãng. Thế ra trên thần hồn đại lục sẽ không xen vào đệ tử tranh đấu, ngược lại còn khích lệ. Người đánh thắng sẽ có nhiều tài nguyên, quyền thế hơn, được gia tộc chú trọng, hết sức bồi dưỡng. Đánh thua, hoặc sa đọa, hoặc ẩn nấp cố gắng gấp đôi, sau này tìm trở về vinh quang của mình. Tiêu Lãng không biết thiếu niên áo gấm trước mắt là nhi tử, tôn tử của ai. Tiêu Lãng chỉ biết thiếu niên áo gấm này là nổi bật nhất trong đàn sư tử con. Đám biểu cho đám sư tử con ra oai phủ đầu hắn, biểu thị chỗ này là địa bàn của họ. Thiền Lão cười nói, Cẩn thiếu gia, đây chính là Lãng thiếu gia và Đao thiếu gia, vừa mới trở về gia tộc. Thiền Lão cố ý nhấn mạnh hai chữ vừa mới, nhắc nhở Cẩn thiếu gia đừng gây chuyện. Thiền Lão dịu giọng nói với Tiêu Lãng, Lãng thiếu gia, Đao thiếu gia, vị này là Lục công tử của gia chủ, đường đệ Tiêu Cẩn của các ngươi. Thiền Lão không giới thiệu đám thiếu niên sau lưng Tiêu Cẩn. Hiển nhiên họ là đệ tử chi thứ, không tới thân phận thiếu gia. Tiêu Lãng thấy Thiền Lão nháy mắt ám chỉ hắn đừng xung đột với họ. Tiêu Lãng ôn hòa cười nói. Chào đường đệ. Tiêu Lãng mới đến gia tộc, chưa biết rõ tình hình. Đương nhiên chủ yếu nhất là Tiêu Lãng không muốn khiến cô khó xử đành nhẫn nhịn. Tiêu Lãng liếc Tiểu Đao, ý bảo gã khách sáo một chút. Tiểu Đao cười khờ ngốc gãi đầu, cũng chào. Chào đường đệ. Thiền Lão thở phào, tăng thêm hảo cảm với Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Hài tử hiểu chuyện luôn khiến người ta thích. Ai ngờ Tiêu Cẩn nét mặt xa sầm liếc Tiểu Đao, quát to. Đường đệ, ngươi là cái thứ gì? Ai là đường đệ của ngươi? Một đệ tử chi thứ đứng cạnh Tiêu Cẩn, người này mặc áo trắng, tay cầm cây quạt, diễu cợt nói. ta nhớ hình như Thanh Đế thúc thúc chỉ có một nhi tử, không biết nhặt ở đâu ra tạp chủng này, từ khi nào cũng trở thành thiếu gia của Tiêu gia. Tổ cha nó, quả nhiên là đến gây chuyện. Tiêu Lãng thầm chửi thề, nheo mắt, sắc mặt âm trầm. Tiểu Đao phản ứng chậm chạp, vẫn cười khở. Thiền lão đứng cạnh lắc đầu, không khuyên nhủ thêm. Thiền lão biết lão đã nhắc nhở Tiêu Cẩn, mà gã dám không kiêng nể gì chắc sau lưng có trưởng lão trong gia tộc thúc đẩy. Thái độ lúc Tiêu Thanh Y đến đại viện Tiêu gia đã chọc giận một số người. Tiêu Lãng nhắm mắt lại, thở hắt ra, cố nén lửa giận trong lòng. Tiêu Lãng xoay người kêu Tiểu Đao. Chúng ta đi. Tiêu Lãng chuẩn bị rời đi. Quả nhiên là tạp chủng hèn nhát. Tiêu Cẩn không lên tiếng, đệ tử chi thứ áo trắng lại mở miệng, gã cười nhạt nhìn Tiêu Lãng, cố ý lớn tiếng nói với người sau lưng. Các ngươi nói xem Thanh Đế thúc thúc lớn lên anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng, diện mạo lãng thiếu gia bình thường như vậy, có khi nào Thanh Y cô đã lầm? Chắc đây cũng là tạp chủng, hay là của Thanh Y cô? Tiêu Lãng đứng lại. Thiền lão biến sắc mặt, vì lão trông thấy mặt Tiêu Lãng đổi sắc. Khuôn mặt đầy yêu khí làm Đông Phương Bạch cảm giác Tiêu Lãng như biến thành một người khác, giống một con cừu ngoan ngoãn bỗng biến thành ma lang khát máu. Tiêu Lãng nghiêng mặt nhìn Tiểu Đao, nghiêm túc hỏi. Tiểu Đao, có người nhục mạ cô, chúng ta phải làm thế nào? Tiểu Đao vẫn cười hì hì, nói. Thì đánh gãy chân của hắn. Tiêu Lãng lạnh nhạt phun ra hai chữ. Đi đi. Tiêu Lãng không nhúc nhích, chỉ xoay người lại. Tiểu Đao đứng cạnh Tiêu Lãng không còn cười khờ mà biến thành vẻ mặt dữ tợn. Tiểu Đao phóng ra sát khí khiến Thiền lão biến sắc mặt. Người Tiểu Đao vòng quanh huyền khí, trông gã như mãnh hổ xuống núi sông hướng đám người Tiêu Cẩn. Tiêu Cẩn mang theo 7, 8 người giờ đây biến sắc mặt. Vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt lạnh băng khát máu của Tiểu Đao khiến bọn họ cảm giác đây không phải con người mà là một con huyền thú hung tàn, cường đại. Sát khí của Tiểu Đao bao phủ thân thể đám người, làm họ thấy rét run. Bọn họ từng cảm nhận sát khí này trên người huyết vệ của Tiêu gia nhưng trong số huyết vệ của Tiêu gia có ai chưa từng tắm trong máu của vài trăm người. To gan, muốn chết. Tiêu Cẩn không uổng là thiếu gia của Tiêu gia, trước tiên phản ứng lại. Người Tiêu Cẩn vòng quanh huyền khí, khí thế cuồng bạo phát ra. Khí chất thượng lưu bồi dưỡng nhiều năm qua, trong Tiêu gia khiến Tiêu Cẩn có khí thế không giận tự uy. Nhưng mà, chút khí thế này đối với Tiểu Đao quanh năm đấu với huyền thú, ở Yên Vũ Sơn Trang tự tay xé hơn 10 người thì hoàn toàn bị bỏ qua. Tiểu Đao như hồng nhãn tê phát cuồng, đạp bước chân nặng nề chạy nhanh như bay, mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào đệ tử chi thứ đứng cạnh Tiêu Cẩn. Thiếu niên kia run lập cập. Tiêu Cẩn ra tay, huyền khí vòng quanh thiết quyền mang theo gió rít đấm vào người Tiểu Đao. Tiểu Đao không tránh né, hơi nghiêng người, nắm đấm to cỡ cái nồi đánh ra nhanh như chớp, mục tiêu không phải là nắm đấm của Tiêu Cẩn xé gió đến gần, mà là đệ tử chi thứ đứng cạnh gã bị sát khí hù ngớ ngẩn. Hai tiếng trầm đục vang lên. Nắm đấm của Tiêu Cẩn, Tiểu Đao đều đập túng mục tiêu. Người Tiểu Đao lảo đảo lùi 3 bước. Đệ tử chi thứ văng ra ngoài, ngực lõm vào, khóe miệng trào máu, không biết bị đánh gãy mấy cây xương sườn. Sao có thể như vậy? Tiêu Cẩn và nhóm người sau lưng gã vội vàng tránh đi, trong mắt tràn đầy khó tin. Tuy Tiêu Cẩn mới tròn 17 tuổi nhưng là chiến sư cảnh cao giai thật sự, dù vội vàng ra tay nhưng ít nhất có lực lượng 6, 7 chục hổ. Thân thể đồ ngốc này làm bằng huyền khí sao? Tiêu Lãng trầm giọng quát. Đánh gãy chân của hắn đi. Tiêu Lãng đã quá quen thuộc lực lượng phòng ngự khủng bố của Tiểu Đao. Đừng nói Tiêu Cẩn dốc sức ra tay, dù là bản thân hắn cũng khó bị thương Tiểu Đao ngay cả khi gã chưa biến thân. Tiểu Đao nhếch môi cười. Khuôn mặt dữ tợn biến cực kỳ thật thà, thân thể mạnh mẽ như hổ xông thẳng tới. Tiêu Cẩn chưa kịp phản ứng thì Tiểu Đao đã lướt qua bọn họ, một chân to chắc khỏe nâng cao sau đó đạp xuống chân trái của đệ tử chi thứ hôn mê. Răng rắc, tiếng xương gãy giòn vang, mọi người cảm thấy ớn lạnh. Đặc biệt là nhìn khuôn mặt non nớt của Tiểu Đao vẫn đang cười khở. Tiêu Lãng trở về biểu tình bình thường, giọng hời hợt nhưng cực kỳ kiên quyết nói. Lần này là gãy chân, lần sau ta sẽ giết người. Và Tiểu Đao là đệ đệ của ta, thân hơn cả đệ đệ ruột, hiểu chưa? Tiêu Lãng chậm rãi lướt qua mặt từng người, cuối cùng dừng lại trên mặt Tiêu Cẩn. Lúc ta ở Dược Vương Thành có nói một câu với đại công tử Tư Đồ gia, ta chỉ muốn bình tĩnh sống, không hứng thú chơi với đám công tử. Kết quả hắn liên tục muốn đùa chết ta, cuối cùng hắn bị ta tự tay giết, một đao mất mạng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn khuôn mặt đầy yêu khí của Tiêu Lãng, đám người Tiêu Cẩn tin tưởng hắn nói thật. Nhưng đừng nói là Tiêu Cẩn, những đệ tử chi thứ của Tiêu gia đứng sau lưng gã có mấy ai chưa từng giết người. Đừng nói là loại công tử ở thành nhỏ như Dực Vương Thành, năm ngoái Tiêu Cẩn ở Đế Đô đánh chết một đại công tử của tiểu gia tộc, kết quả không có vấn đề gì, chỉ bị gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long nhốt 1 tháng. Cho nên giết vài người không là gì với đám Tiêu Cẩn, lời của Tiêu Lãng không thể hù họ sợ. Nhưng khuôn mặt cười khờ của Tiểu Đao, chân đạo xuống dứt khoát gọn gàng làm họ rất giận mình. Sau khi giật mình quá đi đó là xấu hổ và giận dữ. Mục đích hôm nay của Tiêu Cẩn rất rõ ràng, ra oai phủ đầu Tiêu Lãng mới về Tiêu gia, nói cách khác ý bảo hắn ngoan ngoãn. Hành động lúc Tiêu Thanh Y vào gia tộc khiến mấy vị trưởng lão bất mãn, đẩy ra một thiếu gia không hiểu chuyện, để thử phản ứng của lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, cũng là lẽ thường. Nhưng bây giờ biến thành Tiêu Lãng áp đảo tinh thần Tiêu Cẩn. Biểu tình của Tiêu Cẩn biến cực kỳ khó xem, ánh mắt độc ác liếc Tiêu Lãng, cuối cùng ngừng ở Tiểu Đao. Tiêu Cẩn quát to, tạp chủng, ngươi có ngon thì đánh chết hắn đi. Từ ngữ tạp chủng thật chói tia. Tiểu Đao mặt không chút thay đổi, thật thà đứng một bên, gãi đầu. Nhưng Tiêu Lãng hành động. Thiền lão biến sắc mặt, kinh kêu. Lãng thiếu gia, không được. Tiêu Lãng như con sư tử giận dữ, không chút ngừng lại biến thành tàn ảnh, huyền khí vòng quanh người. Khi Tiêu Cẩn kịp phản ứng lại thì Tiêu Lãng đã tới gần, trong tay xuất hiện một cây phi đao, nhanh như chớp gác lên cổ gã. Lưỡi dao sắc bén dễ dàng vạch một vệt máu trên làn da mềm mại của Tiêu Cẩn. Tốc độ cực nhanh, thủ đoạn độc ác. Chiến tướng cảnh 17 tuổi quả nhiên danh bất hư truyền. Mắt Thiền lão sáng lên, môi hé ra chậm rãi khép. Mới nãy ta nói rồi, Tiểu Đao là đệ đệ của ta, không phải tạp chủng. Ngươi còn nói một tiếng tạp chủng có tin là ta cắt đầu ngươi không? Mặt Tiêu Lãng đầy sát khí, trong mắt tràn ngập bão tố, như con chó săn hung dữ dã tính. Khí thế kia, khí chất kia làm mọi người không dám thách thức quyết tâm của hắn. Nhiều đệ tử chi thứ hút ngụm khí lạnh, có người run rẩy. Thiền lão cười khổ. Tiêu Cẩn là ai? Nhi tử của gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long, thiếu gia thật sự của Tiêu gia. Nếu Tiêu Cẩn chết thì có thể tưởng tượng kết cuộc của đệ tử chi thứ, thậm chí Thiền lão sẽ bị gia tộc phạt nặng. Thiếu gia mới đến này có khí phách như vậy. Hoặc nên nói là Tiêu Lãng mất trí, phát cuồng. Mới ngày thứ nhất trở về đã dám dùng đao dí cổ Tiêu Cẩn thiếu gia. Phật lòng liền muốn giết người. Người Tiêu Cẩn run run. Có lẽ người ngoài không rõ, nhưng Tiêu Cẩn đích thực cảm giác sát khí từ Tiêu Lãng làm gã tim dập chân run. Tiêu Cẩn nhắm mắt lại, hít thở dồn dập, cố gắng ổn định nỗi lòng sợ hãi, và khuất nhục Tiêu Lãng đổ lên đầu gã. Một lát sau, Tiêu Cẩn mở mắt ra, biểu tình bình tĩnh nói. Người không dám giết ta. Tiêu gia có tộc quy. Ngươi dám giết ta thì dù ngươi được nhị gia gia bảo hộ vẫn phải chết. Đệ tử của siêu cấp thế gia quả nhiên khí độ bất phàm. Tiêu Cẩn giễu cợt nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Cẩn cười lạnh lùng. Tốt, tốt lắm. Tiêu Lãng, hôm nay ngươi mang lại khuất nhục cho ta, sau này ta sẽ trả gấp trăm lần. Tiêu Lãng lạnh lùng cười nói. Trả gấp trăm lần. Tiêu Lãng chậm rãi thu lại phi đao nhưng chân tăng vọt huyền khí, chân trái vạch tàn ảnh đá vào chân trái của Tiêu Cẩn. Răng rắc, lại có tiếng xương gãy. Tiêu Cẩn hét lên, ngã xuống, ôm chân trái lăn trên mặt đất. Mọi người, trừ Tiểu Đao ra, ngây như phỗng, Thiền lão không kịp phản ứng. Tiêu Lãng kiếm đủ mặt mũi rồi còn ra tay độc như vậy. Không lẽ Tiêu Lãng cho rằng đại viện Tiêu gia là Dược Vương Thành Thành? Vẫn là câu nói kia, ta chỉ muốn sống yên lành, không có hứng thú chơi với đám công tử các ngươi. Bất cứ người nào muốn chơi cùng ta thì ta sẽ khiến kẻ đó nhớ mãi suốt đời. Tiểu Đao, đi. Tiêu Lãng để lại nụ cười đầy yêu khí và một câu gần như tuyên chiến với toàn bộ công tử của Tiêu gia, nghênh ngang đi. Thiền lão dặn dò vài câu, sai đám đệ tử chi thứ lập tức mang Tiêu Cẩn đi trị thương. Thiền lão vội vàng chạy theo Tiêu Lãng. Đứng ở phe nào là chuyện rất quan trọng, Thiền lão làm quản gia của Tiêu gia mấy chục năm, lần này dường như già lú lẫn, ngày thứ nhất hắn trở về đã đứng về phía hắn. Không lâu sau sự việc nơi đây truyền khắp đại viện Tiêu gia. Trong Thanh Long các nơi lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử cư ngụ có tiếng chén trà bị đập vỡ, sau đó không còn động tĩnh. Đông diện nơi trưởng lão gia tộc trú ngụ cực kỳ yên tĩnh như không có gì xảy ra. Tây viện nơi các thiếu gia, tiểu thư của Tiêu gia ở thì sôi trào. Một thiếu gia nhà quê dùng cách cực kỳ bá đạo tuyên bố hắn trở về, tát một cú đau điếng vào mặt các thiếu gia chính thức của Tiêu gia. Lập tức vào mấy thiếu gia giận dữ muốn dẫn người đi tìm Tiêu Lãng, dạy cho hắn một bài học, để hắn biết đây là địa bàn của ai. Nhưng mà, không lâu sau lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử truyền ra mệnh lệnh lan khắp đại viện Tiêu gia. Thành viên gia tộc chưa đủ 18 tuổi có thể tìm Tiêu Lãng khiêu chiến, ai đánh gãy chân hắn sẽ được thưởng hậu hĩnh, bị hắn đánh gãy chân thì tự đi trị thương, đừng kêu oan. Đám nhóc con tranh đấu, mọi người trong gia tộc không được nhúng tay. Đây là từ khi lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử trở về chính thức ban ra mệnh lệnh thứ nhất. Mệnh lệnh này khiến lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, trưởng lão Tiêu gia ở Đông Viện ngồi không yên, lập tức lệnh cho đám nhóc nhà mình không được dục dịch. Thiên tài tuyệt thế của Tiêu gia chưa đủ 18 tuổi đã đạt đến chiến tướng cảnh, chỉ có 4 người tư chất ngang ngửa với Tiêu Lãng, có một người mạnh hơn một bậc, là chiến tướng cảnh trung giai. Nhưng các cao tầng Tiêu gia biết rõ Tiêu Lãng, ở trên đoạn đầu lĩnh thật sự giết chết hai chiến tướng cảnh cao giai. Đệ tử Tiêu gia bình thường đi rèn luyện, kinh nghiệm thực chiến hơn xa loại như Tư Đồ Chiến Thiên. Nhưng các trưởng lão của Tiêu gia biết rõ bốn thiên tài này, không có thực lực giết chết chiến tướng cảnh cao giai, càng đừng nói là ngay mặt xử lý hai người. Họ mà đi tìm Tiêu Lãng cuối cùng sẽ bị đánh gãy chân. Đương nhiên đây chỉ là một mặt. Quan trọng nhất là lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử ra mệnh lệnh này, rõ ràng thiên vị Tiêu Lãng, nghiêm khắc cảnh cáo. 20 năm, Tiêu gia trên cơ bản nằm trong tay mạch Tiêu Bất Hoặc, nhưng một mình lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử đủ chống cả mạch của Tiêu Bất Hoặc. Ai dám chọc giận sư tử già bị nhốt 20 năm vừa mới ra khỏi lồng. Hậu viện Tiêu gia, Thanh Y Các. Tiêu Lãng, tiểu đao gục đầu, như con nít phạm lỗi đứng trước mặt Tiêu Thanh Y. Tiêu Thanh Y bình tĩnh uống trà, đọc sách, không để ý tới hai người, dường như hơi tức giận. Một lúc sau, Tiêu Thanh Y khép sách lại, quay đầu, nghiêm túc nhìn Tiêu Lãng. Tiêu Thanh Y cực kỳ nghiêm túc nói. Có biết đã làm sao cái gì không? Lãng Nhi, lòng của ngươi vẫn không đủ độc, lần sau xảy ra chuyện như vậy nữa thì nhớ kỹ. Đánh gãy hai chân cộng với 13 cây xương sườn của hắn. Mấy ngày kế tiếp, đại viện Tiêu gia một mảnh bình tĩnh. Tiêu Lãng dự đoán cuồng phong bạo vũ không có đến. Tiêu Thanh Y không nói, Tiêu Lãng đoán là lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử đang bảo vệ hắn. Tiêu Lãng ưa thích thời gian nhàn nhã này. Mỗi ngày cùng Tiểu Đao đi Thanh Y các tu luyện, đọc sách, làm bạn với cô. Thanh Y các không lớn nhưng sân rất to. Tiêu Lãng nhờ Thiền lão sai người vác vài khối đá to đến, còn làm mai hoa thung. Hai huynh đệ lúc rảnh vác đá chạy như bay, hoặc nhảy trên mấy cây cột mai hoa thung, luyện tập nhanh nhẹn và năng lực phản ứng. Huyễn ma thú Tiểu Bạch không theo Tiêu Lãng vào Tiêu gia, mà được Tiêu Phủ Đồ phái người lặng lẽ giấu đi, hôm nay có người lén đưa đến. Tiêu Phủ Đồ không hỏi Tiêu Lãng nhờ gã làm chuyện này vì cái gì vân vân và vân. Tiêu Phủ Đồ có nhận ra chân thân của Tiểu Bạch là huyễn ma thú hay không thì không biết được. Ở hậu viện Thanh Y Các, Tiêu Lãng làm ổ cho Tiểu Bạch, mỗi ngày dặn Thiền lão đưa một chút thịt để ăn, xem như dàn xếp xong. May mà không ai lạ bước vào Thanh Y Các. Nếu không thì thấy một con lừa cả ngày nhai thịt ngồm ngoàm chắc sẽ bị hù giật mình. Cô suốt ngày ở trong Thanh Y Các không gặp ai, đọc sách, uống trà, phơi nắng. Mấy lần Tiêu Lãng hỏi về chân của nàng, Tiêu Thanh Y mỉm cười lắc đầu, bảo Tiêu Lãng cứ mặc kệ, tập trung tu luyện, nàng tự biết sắp xếp. Tiêu Lãng ở Thanh Y Các 3 ngày thì bắt đầu ngồi không yên. Trong người Tiêu Lãng có một gốc thảo đằng tím bí ẩn, ngày nào hắn chưa tìm hiểu rõ ràng thì thấy bứt rứt khó chịu. Ban đêm Tiêu Lãng kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện ra. Ngày thứ 3, Tiêu Lãng hỏi cô, Tiêu gia có loại nào như tàng thư các không? Ta muốn tìm tài liệu. Tiêu Thanh Y không tỏ ra kinh ngạc, chỉ gật đầu, nói. Để Thiền lão mang ngươi đi, nhưng ngươi chưa thức tỉnh thần hồn, không có tư cách học nhiều chiến kỹ cao cấp, đây là quy tắc của tộc ta. Dù là gia gia của ngươi cũng không thể làm trái. Ta chỉ là đọc sách. Tiêu Lãng không giải thích nhiều, chợt nhớ ra một việc. Tiêu Lãng mở miệng nói. Cô, Bát gia ở Dược Vương Thành có một thuộc hạ tên Thiên Tầm, có thể đưa hắn vào đại viện Tiêu gia không? Tiêu Thanh Y thản nhiên nói. Chuyện nhỏ, có muốn đưa Tiêu Bát vào chung không? Bát gia. Tiêu Lãng ngẩn ra, lắc đầu, nói. Người như Bát gia không thích hợp đại viện Tiêu gia. Bát gia thích hợp hùng bá một phương, nếu có thể thì cố gắng để bạt hắn. Nói sao thì hắn có ơn với ta. Tiêu Thanh Y hiền hòa, cười nói. Đi. Chờ khi Tiêu Lãng rời khỏi Thanh Y Các, Tiêu Thanh Y mỉm cười nói. Lãng Nhi nhà ta còn biết lôi kéo lòng người, không tệ, có tiến bộ. Tiêu Lãng theo Thiền lão dẫn dắt đi tới một lầu các bên Đông Viện. Vốn chuyện nhỏ này không cần Thiền lão đích thân ra mặt, hiển nhiên lão rất chú trọng thiếu gia Tiêu Lãng mới đến. Chiến tướng cảnh 17 tuổi. Có thể nhịn nhục, tâm tính tốt, lúc nên ra tay thì dứt khoát, cộng thêm Tiêu Bất Tử. Tiêu Lãng không biết địa vị của hắn trong Thiền lão đã lên đến độ cao ngang ngửa với mấy vị thiếu gia quan trọng nhất trong gia tộc. Thiền lão khách sáo nói. Lãng thiếu gia, đây chính là tàng thư các. Thiếu gia tự đi vào đi, có chuyện thì đến hậu viện sai bảo ta. Tiêu Lãng khách sáo gật đầu nói cảm ơn, nhìn lướt qua tàng thư các. Tiêu Lãng thầm nhủ quả nhiên là có khí phía. Tiêu Lãng nhấc chân đi vào trong. Bước vào cửa là thấy đại sảnh, không có sách vở hoặc trang trí gì, xung quanh có nhiều cánh cửa, có một cầu thang. Chính giữa đại sảnh có một lão nhân lông mày trắng như tuyết dài thườn thượt tĩnh tạo, nhắm mắt. Tiêu Lãng chắp tay khom người nhất lễ, cung kính nói. Tiêu Lãng bái kiến tiền bối. Lão nhân mở mịt mở mắt ra, con ngươi đục ngầu như bị mở mắt. Lão nhân nhìn Tiêu Lãng, lạnh lùng nói. Lệnh bài. Tiêu Lãng lấy lệnh bài treo bên hông ngày hôm qua được Thiền lão đưa cho, lệnh bài vào vàng. Tiêu Lãng cung kính đưa tới. Lão nhân cúi đầu lật qua lật lại nhìn kỹ, gật đầu, nói. ngươi có thể tùy ý tra duyệt tất cả căn phòng lầu 1, từ lầu 2 trở lên thì ngươi không có tư cách đi lên. Tiêu gia có thể sừng sững trong chiến vương triều gần ngàn năm là, dựa vào cường giả các đời, đương nhiên còn có tộc quy thiết huyết dù là tộc trưởng cũng không thể vi phạm. Tuy thân phận của Tiêu Lãng rất đặc biệt trong Tiêu gia, nhưng hắn chưa thức tỉnh thần hồn, chỉ có thể cầm lệnh bài màu vàng. Lệnh bài loại gì đại biểu cho quyền thế, địa vị khác nhau trong Tiêu gia? Tiêu Lãng khách sáo nói, đa tạ tiền bối. Tính cách của Tiêu Lãng rất hiền, thường ai khách sáo với hắn thì hắn sẽ càng khách sáo lại hơn, ví dụ như Thiên Tẩm. Tiêu Lãng có một điểm rất giống Tiêu Thanh Y, đó là khi đã bướng lên thì 10 con lừa cũng không kéo lại được. Tiêu Lãng tùy tiện đi vào một gian phòng, bên trong sáng sủa, rất rộng rãi. Có 4 giá sách to lớn chứa đầy sách vở, mỗi cái kệ có bảng hiệu. Nhân giai chiến kỹ Tiêu Phong Phá, nhân giai chiến kỹ Hồ Hành Quyền, nhân giai chiến kỹ. Tiêu Lãng đi một vòng mấy giá sách, phát hiện đều là nhân giai chiến kỹ, làm hắn hoa cả mắt. Trên thần hồn đại lục, thần hồn, tu luyện huyền khí, công pháp, chiến kỹ, đan dược, huyền khí, và các loại báu vật đều có 4 đẳng giai. Nhân giai, địa giai, thiên giai, thánh giai. Ví dụ như thần hồn của Bát gia chính là địa giai, Tiêu Thanh Y, Tiêu Phủ Đồ, thành chủ của Hỏa Phượng Thành có thần hồn là thiên giai. Phượng Linh Đan chính là thánh dược, thánh giai. Nhân giai là cấp thấp nhất, có nhân giai chiến kỹ không quá quý giá, nhưng giống Tiêu gia hở chút trong gian phòng chứa mấy ngàn quyển, thì rất khủng bố. Tiêu Lãng không có hứng thú với chiến kỹ, hắn biết rõ chiến đấu giữa võ giả cấp thấp toàn dựa vào lực lượng, nhanh nhạy, tốc độ, phản ứng và khí thế. Chiến tướng cảnh giống Tiêu Lãng tu luyện chiến kỹ cao cấp là rất khó khăn, cho dù miễn cưỡng tu luyện thành công, thì phóng ra một lần huyền khí sẽ tiêu hao hơn phân nửa. Bởi vậy mấy năm nay Tiêu Thanh Y chưa từng cho Tiêu Lãng, Tiểu Đao học chiến kỹ. Tiêu Lãng lùi ra khỏi phòng, đi hướng phòng khác. Huyền khí, đan dược, huyền thú, hung thú giản lục. Bản đồ thần hồn đại lục ghi chép tất cả thành thị, hiểm địa, tuyệt địa. Ghi chép các cường giả, gia tộc, chủng tộc nổi tiếng trong đại lục. Ghi chép thần hồn võ giả trong thiên hạ, thần hồn thiên địa. Ký sự thần hồn đại lục. Tiêu Lãng đi hết mọi căn phòng, ở bên trong cả ngày, lật nhiều quyển sách. Đặc biệt là những quyển sách về kỳ hoa dị thảo, các thứ quái dị, nhưng Tiêu Lãng không thu hoạch được gì. Tiêu Lãng thầm quyết tâm. Thôi, còn mấy tháng nữa là thần hồn tiết, chờ ta thức tỉnh thần hồn lấy được lệnh bài cao cấp rồi lên lầu 2 điều tra, nếu không được nữa thì đi hỏi cô, ra ra. Ban đầu Tiêu Lãng phỏng đoán hắn có thể thức tỉnh thần hồn được không, sau khi biết mình là nhi tử của Tiêu Thanh Đế, thì chắc chắn 100% có thể thức tỉnh. Chỉ chờ xem là thiên giai hay địa giai, nhân giai thì là không thể nào. Tại sao võ giả thế ra mạnh? Không chỉ bởi vì bọn họ có nhiều tài nguyên hơn, lý do quan trọng nhất là họ thông hôn với nhau, cường cường kết hợp sinh ra hậu đại, cho dù không mạnh bằng đời trước, nhưng tư chất sẽ không kém cỏi gì. Thiếu gia, tiểu thư của Tiêu gia thức tỉnh thần hồn nhân giai ít ỏi có mấy người, địa giai là rất bình thường, thiên giai cũng không hiếm. Rất dễ hiểu, tại sao thiếu gia, tiểu thư của đại gia tộc ai nấy đều có bề ngoài xuất sắc. Thử hỏi nữ nhân diện mạo xấu thì sao bước vào cửa đại gia tộc được? Truyền thừa từng đời, gen tự động tiến hóa, sinh ra tử nữ thì diện mạo sẽ không kém cỏi. Tiêu Lãng xoa mắt mỏi đi ra đại sảnh, nhìn thấy Thiền lão đứng chờ đã lâu. Thấy Tiêu Lãng đi ra, Thiền lão cười nói. Lãng thiếu gia, tộc trưởng có lệnh cho ngươi quay về tắm rửa thay y phục, lát nữa cùng tộc trưởng đi thịnh yến ở Hoàng Cung. Thịnh yến ở Hoàng Cung? Nếu một tháng trước có người nói, cho Tiêu Lãng một ngày nào đó hắn sẽ quang minh chính đại đi vào Hoàng Cung thì hắn sẽ tát kẻ đó một cái, hỏi người ta có bị khủng không? Thần hồn đại lục, 3 vương triều. Chiến vương triều phương Đông, huyết vương triều phương Bắc, võ vương triều phương Tây. 3 vương triều này đã truyền thừa hơn 1.000 năm. Ngàn năm qua 3 vương triều luôn muốn hủy diệt đối phương, nhất thống thần hồn đại lục nhưng không ai thành công. Vương triều có hoàng thất, ví dụ như chiến vương triều là Vân Gia. Trên danh nghĩa hoàng thất là người thống trị vương triều. Vân Gia thống trị lãnh thổ chiến vương triều bao la, có được mấy trăm thành, vài chục vạn trấn nhỏ, mấy trăm vạn thôn trang, vài ức nhân khẩu đã hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm qua uy nghi hoàng thân đã đâm sâu vào linh hồn con dân chiến vương triều. Tòa cung điện cao ngất ở trung tâm đế đô trở thành nơi mọi người ngước nhìn. Từ nhỏ Tiêu Lãng luôn cho rằng hắn là đệ tử nhà nghèo, không ngờ có một ngày được đi vào tòa cung điện kia, tham gia yến hội, hoàng đế sẽ đích thân xuất hiện. Tiêu Lãng được thị nữ của Tiêu gia trang điểm cực kỳ hoa lệ, y phục làm bằng tơ lụa đắt tiền, chải tóc thẳng ngượt. Tiêu Lãng ngồi trên xe ngựa xa hoa đi theo lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long và hai đường huynh, đường đệ chưa từng thấy mặt, vô số hộ vệ quay quanh đi hướng đế đô. Người đẹp nhờ lụa, lúa tốt nhờ phân. Nhưng Tiêu Lãng mặc áo gấm hoa lệ vào vẫn không thay đổi tính chất. Khi xe ngựa dừng lại, Tiêu Lãng bước xuống xe ngựa đứng chung với hai nhi tử của gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long, hắn như lá cây làm nền cho hoa. Gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long mang theo hai nhi tử xuất sắc nhất của mình đến dự tiệc, thiên tài tuyệt thế của Tiêu gia, Tiêu Cuồng, Tiêu Dã. Tiêu Cuồng là con thứ ba của gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long, năm ngoái thức tỉnh thần hồn, thiên giai. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiếu niên 20 tuổi, thực lực đã đạt đến chiến tướng cảnh cao giai, ở trong chiến vương triều thuộc về thiên tài tuyệt đỉnh. Tiêu Dã là con thứ 8 của gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long, không thể không nói gã như hùng như hổ, đã cưới 13 thê thiếp, có 9 nhi tử, hơn 10 nữ nhi. Đồn là lại có một đôi tỷ muội song sinh sắp đứng hàng 14, 15. Sinh nhiều mới tốt. Nay Tiêu Dã mới 16 tuổi đã là chiến sư cảnh trung giai, tư chất trăm năm khó gặp trong chiến vương triều. Đây cũng là một người duy nhất có tư chất lấn át Tiêu Lãng, tuổi nhỏ đã danh chất chiến vương triều, thiên tài tuyệt thế. Hôm nay gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long mang theo Tiêu Cuồng, Tiêu Dã đi dự tiệc. Hiển nhiên hai nhi tử này rất được gã yêu thích, muốn mang đi khoe. Tiêu Lãng xuất hiện, Tiêu Cuồng, Tiêu Dã có hai phản ứng khác nhau. Tên của Tiêu Cuồng có chữ Cuồng nhưng vẻ mặt ôn hòa cười tủm tỉm, chủ động ôm quyền hành lễ. Tiêu Cuồng kêu lên, chào Tiêu Lãng đường đệ. Tiêu Dã ngẩng đầu nhìn trời, làm như không thấy Tiêu Lãng. Gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long liếc một cái, Tiêu Dã hừ lạnh gật đầu với Tiêu Lãng xem như chào hỏi. Chào đường ca, đường đệ. Tiêu Lãng trở thành cây làm nền không lộ vẻ mặt lúng túng, mỉm cười chắp tay hành lễ với Tiêu Cuồng sau đó không nói gì, cẩn thận đánh giá cung điện trước mắt. Xe ngựa đã vào trong hoàng cung, Tiêu Lãng ngồi trên xe lần đầu tiên đi ra ngoài, không dám nhìn lén phong ảnh. Giờ phút này, nơi bọn họ đứng đã là trong hoàng cung, trước cửa lớn một tòa cung điện. Cung điện rất đẹp, thậm chí có thể nói là xa hoa. Cẩm thạch màu đen lộ ra uy nghiêm nhè nhẹ khiến người túc mục. Thật nhiều hộ vệ đứng trước cửa, mặt nghiêm nghị, có vẻ rất cường đại. Bái kiến quốc sư, bái kiến đại tướng quân vương. Một thống lĩnh đứng ngoài cung điện dẫn dắt, toàn bộ hộ vệ quỳ một gối, ánh mắt nhìn lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử nóng rực, sùng bái. Hôm nay lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử vẫn mặc áo đen, thân thể thấp lùn gầy gò, tóc bạc phơ nhưng da mặt như nam nhân trung niên. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử gật đầu, nói, đứng lên đi, Tiêu Lãng. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử bỗng quay đầu vẫy tay với Tiêu Lãng, mỉm cười nói, đến đây, cùng ta đi vào. Ánh mắt Tiêu Lãng đầy kinh ngạc, liếc nhanh ba phụ tử gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long. Không ngoài dự đoán của Tiêu Lãng, mắt gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long lóe tia tức giận. Mắt Tiêu Cuồng thoáng qua ghen tị. Tiêu Dã thì tức ra mặt. Yến hội hôm nay rất long trọng, là chiến vương triều cố ý tổ chức mừng Tiêu Bất Tử an toàn trở về. Đại gia tộc trong đế đô có tư cách đều sẽ đến. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử là nhân vật tiêu điểm hôm nay. Giờ lão muốn Tiêu Lãng đứng cạnh mình mà không phải Tiêu Thanh Long hay Tiêu Cuồng, Tiêu Dã. Thấy ánh mắt không cho từ chối của lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, Tiêu Lãng sờ mũi đi tới. Bản thân Tiêu Lãng không thích loại yến hội này, không thích trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhưng lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử tỏ rõ muốn kéo hắn, sao Tiêu Lãng có thể từ chối lòng tốt của gia gia. Tiêu Lãng thầm quyết định lát nữa phải điệu thấp, ở Tiêu gia liên tục gặp rắc rối, chưa tìm hiểu rõ thần hồn đại lục tím trong người. Hơn nữa chim đầu đàn luôn không có kết cục tốt, cây to đón gió lớn. Tiêu Lãng theo lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử sải bước đi vào. Gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long đi ở vị trí thứ hai, Tiêu Cuồng, Tiêu Dã đi sau cùng. Kim Bích Huy Hoàng. Đây là ấn tượng đầu tiên của Tiêu Lãng với bên trong cung điện. Thật nhiều người, nhiều cường giả, nhiều mỹ nữ. Đây là cảm thán thứ hai trong lòng Tiêu Lãng. Cung điện rất rộng, bên trên cùng là ngai vàng màu tím vàng, giờ ngai vàng trống rỗng. Vua chiến vương triều chưa xuất hiện. Hai bên bày bàn gỗ màu đen thành hàng dài, mặt trên đầy đủ sơn chân hải vị. Trừ hai vị trí trên cùng không có người, còn lại hơn 10 cái bàn đều ngồi đầy người. Sau cái bàn có mấy chục thanh niên, thiếu nữ cung kính khoanh chân ngồi. Chính giữa đại điện, một đám cung nữ đang nhảy múa, tiếng nhạc réo rắc du dương. Hai bên mỗi chiếc bàn có hai cung nữ đứng hầu. Dù là cung nữ khiêu vũ hay cung nữ đứng hầu đều tuyệt sắc. Tiêu Lãng có thấy vài thiếu nữ xinh đẹp trong các tiểu thư gia tộc. Sắc đẹp hơn xa bộ tiểu man nhiều. Đây chính là nhà giàu trong đế đô. Tiêu Lãng thầm giật mình, hắn ở trong đại điện cảm giác ít nhất hơn 10 cường giả thực lực đạt tới mức tiêu phù đồ. Trên chiếc bàn thứ hai bên trái ngồi một bà già tóc bạc. Lão nhân áo trắng ngồi đối diện bà già tóc bạc có khí thế không thua lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử. Đây là bản năng đúc kết từ nhiều lần đi giữa sinh tử của Tiêu Lãng, lực phán đoán khủng bố làm Tiêu Thanh Y thầm kinh thán. Bái kiến Tiêu quốc sư. Chúc mừng Tiêu quốc sư thành công bài trừ phong ấn ở Long Hồ Sơn, vinh diệu trở về. Trừ hai chiếc bàn hàng thứ hai có bà già tóc bạc, lão nhân áo trắng ngồi, những người khác cùng quỳ một gối, đồng thanh chúc mừng.

Thiền lão nói một câu, toàn trường chấn động. Chiến tướng cảnh cao giai 17 tuổi, lại là một thiên tài tuyệt thế. Gần 20 công tử đại gia tộc trong đại điện mắt sáng rỡ. Vân Tử Sam là nữ nhân tuyệt sắc nổi tiếng trong chiến vương triều. 2 năm trước lần đầu tiên xuất hiện đã danh chấn đế đô. Đáng tiếc 2 năm nay luôn ẩn trong thâm cung, không ngờ nàng sắp xuất hiện lần nữa, dùng tư chất nghịch thiên kinh động thế nhân. Nữ nhi hoàng đế thương yêu nhất, thiên tài tuyệt thế 100 năm khó gặp trong chiến vương triều. 2 năm trước tài sắc diễm động đế đô, thiếu nữ tuyệt sắc. Dù là loại thân phận nào đủ khiến công tử có mặt động tâm, 3 cái cộng lại làm đám thiếu niên các gia tộc đầu óc nóng lên, toàn thân sôi sục. Tộc trưởng các đại gia tộc thì im lặng, cùng suy nghĩ Vân Phi Dương tùy tiện nói mấy câu sau lưng ẩn giấu thâm ý. Công chúa hoàng cung là không có cơ hội lên ngôi, thường sẽ gả cho người. Ví dụ như thế hệ gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long đã cưới 2 vị công chúa. Vấn đề ở chỗ tư chất của công chúa này nghịch thiên như vậy, mới 17 tuổi. Quan trọng nhất là, nếu tối nay có thiên tài thiếu niên nào lọt vào mắt xanh của công chúa, thì tứ hôn ngay. Chuyện này thật quái dị. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử lạnh nhạt liếc Vân Phi Dương. 20 năm trước khi tiên đế còn tại vị, Vân Phi Dương là thái tử. Mấy ngày nay lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử trở về Tiêu gia có xem tài liệu bí mật nói về vị vua này. Ở trong mắt mọi người, Vân Phi Dương là hôn quân, nhưng lúc này lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử hơi nghi ngờ. Vị hôn quân nghe nói danh tiếng kém cỏi này hôm nay làm hành động như vậy, nếu chỉ là thuận miệng nói thì đúng là hôn quân, nếu cố ý thì... Vân Phi Dương che giấu quá sâu. Đôi mặt ánh mắt hơi nghi hoặc của 3 tộc trưởng siêu cấp thế gia, tộc trưởng các đại gia tộc, Vân Phi Dương làm bộ như không phát hiện. Cũng rất có thể thực lực của Vân Phi Dương không mạnh, không có trực giác nhạy bén. Vân Phi Dương cầm lên ly rượu cung nữ dâng lên, đứng dậy, vẻ mặt hưng phấn cười to bảo. Nào nào, các vị hãy uống cạn cốc này, chúc mừng Tiêu quốc sư trở về. Các cung nữ đã đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh rót rượu cho mọi người. Đám người bưng ly rượu đứng lên hết, hành lễ xong nâng ly. Tiêu Lãng bĩu môi thầm nghĩ. Rượu trong hoàng cung uống ngon thật. Tiêu Lãng cảm thán sinh hoạt xa xỉ trong hoàng cung. Một ly rượu có thể cho người thường sống thoải mái cả năm. Vân Phi Dương ra lệnh một tiếng. Các công tử ca trong cung điện trái tim treo cao, ngồi xếp bằng sau lưng trưởng bối gia tộc của mình, vẻ mặt trang nhã bình thản, thỉnh thoảng liếc đường bên trái bán đứng lòng họ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người duy nhất thật sự bình tĩnh chỉ có Tiêu Lãng. Hắn mới trở về Tiêu gia vài ngày, chưa hoàn toàn chấp nhận thân phận công tử của Tiêu gia, chứ nói gì mơ xa được công chúa có thân phận tôn quý ưu ái. Quan trọng nhất là tối nay Tiêu Lãng đã bị thiếu gia, tiểu thư của Tả gia ghi hận, nếu quá rêu rao khiến đám công tử nhà giàu ở đế đô ghét thì không phải chuyện tốt. Tiêu Lãng liếc trộm 2 huynh đệ Tiêu Cuồng, Tiêu Dã ngồi cạnh mình, thấy người họ căng cứng, vẻ mặt căng thẳng thì cười thầm. Tiêu Lãng hơi khom lưng núp sau lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, Tiêu Thanh Long. Lão thái giám kêu lên: Tử Sam công chúa giá đáo. Ánh mắt mọi người cùng tập trung nhìn. Bỗng nhiên, một bóng áo tím lao ra từ con đường, tốc độ cực nhanh. Tiêu Lãng hơi ngẩng đầu lên chỉ thấy bóng dáng quyến rũ. Bóng áo tím nhẹ nhàng, như lông chim ở trên không trung quẹo độ cung hoàn mỹ từ từ đáo xuống. Toàn trường kinh diễm. Trong đám người chỉ có tiểu thư của Tả gia là sắc đẹp ngang với thiếu nữ áo tím. Còn lại các tiểu thư, cung nữ trong cung điện không ai có khí chất, vẻ đẹp bằng thiếu nữ áo tím. Tử Sam công chúa mặc váy tím, khuôn mặt trái xoan tinh xảo, eo nhỏ một tay ôm hết, bộ ngực căng phồng đối lập mãnh liệt. Trên mặt Tử Sam công chúa là vẻ tự tin, kiêu ngạo, thong dong, trán điểm nốt ruồi mỹ nhân tựa như vẽ rồng điểm mắt phụ trợ khí chất ung dung, cao quý vô cùng hoàn mỹ. Đây là một nữ nhân làm người ta tự biết xấu hổ, ít nhất Tiêu Lãng không có chút suy nghĩ khinh nhờn. Cảm giác như một người phàm thấy tiên nữ cao cao tại thượng, chỉ có thể từ xa tôn kính, không dám nổi lòng khinh nhờn. Tử Sam nguyện múa một khúc nghê thường phao chuyên dẫn ngọc chúc mừng Tiêu quốc sư vinh quy. Môi anh đào hé mở, thanh âm như chim hót vang lên, đám công tử nghe người run rẩy. Tiêu Lãng không dám ngẩng đầu, cúi gằm mặt nhìn mỹ tửu trong tay. Hồng nhan họa thủy, còn là đẳng cấp khuynh quốc khuynh thành. Tiêu Lãng ở Dược Vương thành đã cảm nhận được sức sát thương của mỹ nữ họa thủy. Bởi vì được bộ tiểu man, nhã phu nhân Liễu Nhã ưu ái nên Tư Đồ Chiến Thiên, Hỏa Phượng công tử nhiều lần muốn giết Tiêu Lãng, mấy lần suýt chết. Giờ phút này Tiêu Lãng còn chưa đứng vững gót chân trong Tiêu gia, nếu chọc vào công tử nhà giàu ở đế đô, hắn có thể tưởng tượng sau này khó sống. Nếu đã không có ý tưởng thì Tiêu Lãng không thèm nhìn Tử Sam công chúa cái nào, coi như tới đây để ăn uống miễn phí. Cầm Tiêu Cùng trỗi lên, cổ nhạc ngân nga, Tử Sam công chúa như tinh linh đi ra từ rừng rậm nhảy múa. Hoàng thất dạy điệu múa tuyệt đẹp cộng với thân hình mỹ miều, Tử Sam công chúa nhảy múa làm ánh mắt mọi người nóng cháy như lửa. Có nhiều người làm gia chủ nhiều năm cũng lộ ra si mê.

cao tầng trong gia tộc. Tộc trưởng của Tả gia, Tả Bình Bình cười rạng rỡ, đắc ý nhìn lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử. Tả Minh một chiêu trọng thương Tiêu Cuồng tương đương ở trước mặt mọi người đâm lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử một đao, tâm tình lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử rất sảng khoái. Tả Minh cũng thích thú, mấy ngày trước gã đã đột phá nhưng tộc trưởng của Tả gia, Tả Bình Bình dặn gia tộc không được tung tin ra. Mới đầu Tả Minh không hiểu, giờ đã biết mục đích của tộc trưởng của Tả gia, Tả Bình Bình. Rõ ràng tộc trưởng của Tả gia, Tả Bình Bình là vì ngày hôm nay muốn cho lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử mất mặt, cũng để Tả Minh nhất minh kinh nhân. Tả Minh lén liếc Tử Sam công chúa, thấy nàng nhìn mình chằm chằm thì càng sướng rơn, sống lưng thẳng tắp. Tả Minh kiêu ngạo nhìn Tiêu Lãng, lạnh lùng cười, chậm rãi nói. Xem ra thế hệ này Tiêu gia không có nhân tài gì, Tả Minh đắc tội. So với một cước vừa rồi thì câu nói này càng làm người ta tổn thương. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử luôn hờ hững cục mi mắt uống trà giờ nhị, không được nặng nề đặt xuống, rõ ràng rất tức giận. Vừa lúc Tiêu Lãng ăn xong chân lộc thứ hai, ngẩng đầu lên, mặt đầy dầu mỡ như quỷ chết đói. Tiêu Lãng thấy bóng lưng lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử cô đơn, mặt âm trầm, chợt lên tiếng. Họ Tả, chờ đã. Giọng Tiêu Lãng không lớn nhưng thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhiều người nhìn thiếu niên mặt không có gì đặc sắc, hơi nhát gan, họ không hiểu có chuyện gì, hắn có thể nói gì, làm cái gì. Mặt gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long đen như than rừng Tiêu Lãng, dường như răn đe hắn đừng nhiều chuyện. Giờ phút này, càng nói nhiều thì Tiêu gia càng lúng túng. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử nghi hoặc quay đầu nhìn Tiêu Lãng, không hiểu hắn muốn làm gì. Tiêu Lãng cười với lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, cầm khăn tay cung nữ đưa lau tay dính đầy mỡ, đứng dậy, bình tĩnh nhìn Tả Minh. Tiêu Lãng cười nói, tuy ta đã hứa với gia gia là có đánh chết cũng không đè nữ nhân Tả gia, nhưng hái công tử của Tả gia thì vẫn được. Đến đây, ta ăn no rồi, cùng ngươi múa may. Mắt lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử sáng lên, sáng đến chói mắt. Mặt gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long càng đen, khó chịu, vì Tiêu Lãng chủ động đưa lên cửa là mặt Tiêu gia lại bị người ta đánh nữa. Toàn trường xôn xao, nhiều người kinh ngạc, sau đó là giễu cợt, cười khẩy. Chiến xuất cảnh có thể phóng huyền khí ra ngoài, ngươi chỉ là một thiếu niên 17 tuổi, lúc trước không được Tiêu gia bồi dưỡng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù Tả Minh không phóng ra thần hồn vẫn có thể dễ dàng diệt ngươi, Tiêu Cuồng thua trong một chiêu, đây chẳng phải là ngươi chủ động đưa mặt cho người ta đánh sao? Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Tử Sam công chúa càng lộ rõ ghét cay ghét đắng, nàng cảm thấy không có thực lực mà bày đặt lấy le chẳng khác gì thiếu não. Tiểu thư của Tả gia cười tươi như hoa, thu thủy lăn tăn, đẹp đến khó tả, hiển nhiên nàng đang rất vui, chờ cuồng đồ ba phen bốn bạn gián tiếp nhục nhã nàng sẽ có kết cuộc như thế nào? Tả Minh kinh ngạc bản năng hỏi, ngươi xác định? Tả Minh lập tức phản ứng lại, khinh thường nói, ta thấy ngươi nên ngồi trở lại đi, khi ta ra tay thường không thích điểm đến mới thôi. Lát nữa trọng thương ngươi thì e rằng lão thái gia của Tiêu gia sẽ giận dữ. Tiêu Lãng lười biếng đi tới giữa đại điện, phủi tay, lạnh nhạt nhìn Tả Minh. Tiêu Lãng mỉm cười nói, vậy càng tốt, ta ra tay cũng không biết nặng nhẹ, lát nữa trọng thương ngươi, mong rằng tộc trưởng của Tả gia sẽ không để ý. Đến đây, hôm nay nếu ngươi có thể bị thương hoặc giết ta thì xem như ngươi giỏi. Cuồng vọng, xuẩn, ngu xuẩn. Đây là ấn tượng của mọi người với Tiêu Lãng. Mắt gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long lóe tia đùa cợt, lập tức thay bộ mặt lo lắng nhìn lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử. Tộc trưởng thấy sao? Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử vung tay, dứt khoát nói. Không sao, để hắn chơi một chút. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử lên tiếng, trận chiến đấu này không ai ngăn được. Mọi người nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng. Muốn nhìn xem thiếu gia lọ lem đột nhiên xuất hiện của Tiêu gia rốt cuộc là ngu xuẩn hay thật sự có bản lĩnh. Nhi tử của Tiêu Thanh Đế kinh tài tuyệt diễm rốt cuộc là sâu hay rồng. Tiểu huynh đệ Tiêu gia, mời. Tả Minh nở nụ cười tàn nhẫn, phong độ phiên phiên vung tay, mắt đầy ý cười, hiển nhiên lòng rất vui vẻ. Tiêu Lãng không chút ngượng ngùng, xông tới trước như báo săn mới ra khỏi lồng. Tiêu Lãng hơi cong người, mắt tựa dã thú, lạnh băng mà hung tàn. Người Tiêu Lãng có sát khí khát máu. Cuồng bạo bao phủ Tả Minh làm thân thể gã cứng ngắc. Mắt lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử lại sáng lên. Nụ cười đông cứng trên mặt tộc trưởng của Tả gia, Tả Bình Bình. Ánh mắt giễu cợt của các cường giả gia tộc không còn, thay thế là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ cảm nhận được sát khí từ người Tiêu Lãng. Sát khí hung ác bạo ngược cuồng bạo như vậy nếu không phải võ giả tay nhuộm máu vô số, thì tuyệt đối không có được. Ít nhất tất cả công tử trong đế đô có lẽ không ai được như vậy. Tả Minh biến sắc mặt, không còn vẻ mặt xem thường mà là trầm trọng. Tả Minh bị sát khí của Tiêu Lãng bao phủ, bị ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm, Gã cảm giác đối diện không còn là thiếu niên 17 tuổi mà là con huyền thú khát máu, bạo ngược. Tả Minh động. Vốn Tả Minh định nhường Tiêu Lãng một chiêu nhưng giờ không dám sơ sẩy. Huyền khí vòng quanh thân thể nhảy lên cao, chân sau lại làm ra năm tàn ảnh. Tả Minh trực tiếp sử dụng vô ảnh thối, dốc hết sức định đánh bại Tiêu Lãng trong một chiêu. Không uổng là công tử của thế gia đỉnh cấp. Tiêu Lãng không ngừng, mắt híp lại. Không nói đến Tư Đồ Chiến Thiên, dù là Hỏa Phượng công tử đều kém xa Tả Minh. Tốc độ phản ứng của Tả Minh quá nhanh, công tử bao cỏ như Tư Đồ Chiến Thiên, Hỏa Phượng công tử không thể sánh bằng. Tả Minh nhìn Tiêu Lãng ngày càng đến gần, lập tức tập trung vào ngực hắn, huyền khí phóng ra ngoài. Huyền khí màu xanh hóa thành đao mang nửa vầng trăng từ trên cao bắn hướng ngực Tiêu Lãng. Toàn trường tĩnh lặng nhìn Tiêu Lãng như tên ngốc vẫn lao nhanh vào huyền khí, có tiếng thở dài. Xem ra họ đã đánh giá cao tiểu tử Tiêu gia. Ba thước, hai thước, một thước. Con ngươi Tiêu Lãng co rút, chợt khựng lại. Từ động đến tĩnh, thân thể Tiêu Lãng không chút lảo đảo. Huyền khí hóa kiếm xé gió lao đến, Tiêu Lãng làm ra động tác khiến mọi người không thể tin. Đôi chân Tiêu Lãng như đóng đinh tại chỗ, thân thể đột ngột ngửa ra sau, sau đó lưng dán mặt đất trượt 180 độ, tốc độ cực kỳ nhanh. Trong ánh mắt khó tin của mọi người, Tiêu Lãng nguy hiểm né qua đao mang huyền khí. Tiêu Lãng đột ngột đứng thẳng dậy, đôi tay nhanh chóng vung ta túm một chân của Tả Minh, vẻ mặt gã ngơ ngác. Tiêu Lãng giật mạnh, chân trái vòng quanh huyền khí hóa thành tàn ảnh cú đá vòng cực kỳ xinh đẹp. Tả Minh đột nhiên bị kéo xuống, vẻ mặt kinh hoàng, không kịp phản kích. Tả Minh bị Tiêu Lãng đá vòng quét trúng eo, thân thể lập tức bị đá bay ra ngoài. Tiêu Lãng như cá trạch trượt ra ngoài, Tả Minh chưa đáp xuống đất thì hắn đã giơ cao chân sau rồi thì nặng nề đạp xuống. Răng rắc, tiếng xương vỡ và tiếng hét của Tả Minh cùng vang lên. Ngực Tả Minh bị Tiêu Lãng đánh lõm xuống, miệng hộc bãi máu, đã bị trọng thương. Thứ như ngươi nếu ta thật sự muốn thì có thể giết chết ngay. Tiêu Lãng vung đôi tay, sáu thanh phi đao lóe ra. Tiêu Lãng không thèm nhìn hai bên, đột nhiên ném ra. Sáu tiếng xé gió vang lên, sáu thanh phi đao hóa thành tàn ảnh ghim vào cột thiền mộc hai bên đại điện. Mọi người nhìn sáu thanh phi đao, vẻ mặt giật mình. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử ngây ra. Sáu thanh phi đao ngay ngắn cắm vào hai cây cốt, xếp thành hai hàng như một đường thẳng. Khó tin là khoảng cách giữa ba thanh phi đao ngang bằng nhau. Nghĩ đến mấy động tác kỳ diệu Tiêu Lãng mới làm, các cường giả gia tộc hút ngụm khí lạnh. Đổi lại các cường giả, tộc trưởng các gia tộc có mặt thì có lẽ có thể dễ dàng làm được, nhưng đừng quên tuổi của Tiêu Lãng hiện tại là cảnh giới gì. Năng lực tính toán khủng bố, bản năng chiến đấu, thủ đoạn hung ác, sát khí khát máu. Các tố chất nên xuất hiện trên người cường giả thế nhưng đều có trong thiếu niên này. Các tộc trưởng gia tộc nhìn Tiêu Lãng vẫn đạp trên người Tả Minh, không ai cho rằng lời hắn nói là xạo, là cuồng. Tiêu Lãng thật sự có tư cách nói câu đó. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử cười tươi như hoa. Nhi tử của Tiêu Thanh Đế, hài tử Tiêu Thanh Y bồi dưỡng 17 năm quả nhiên không khiến lão thất vọng. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử vẻ mặt kiêu ngạo, ánh mắt nhìn mọi người tỏ rõ ý nghĩa. Đây là tôn tử của Tiêu Bất Tử lão. Trong đôi mắt thu thủy của Tử Sam công chúa không còn chán ghét, khinh thường mà là ngạc nhiên. Tử Sam công chúa không kinh ngạc vì thực lực của Tiêu Lãng, nàng kinh ngạc là khuôn mặt bình thường kia chợt tràn ngập yêu khí. Tử Sam công chúa không hiểu nổi tại sao khí chất của một người chớp mắt biến đổi nhanh như vậy. Tiêu Lãng phủi tay, lười biếng đi về, mặt không còn yêu khí. Tiêu Lãng vẻ mặt hờ hững lại cầm một chân lộc gặm lấy gặm để, hoàn toàn không để ý ánh mắt của mọi người, hắn ăn ngon lành. Mặt tộc trưởng của Tả gia, Tả Bình Bình, tiểu thư của Tả gia xanh mét. Trong mắt vị công tử còn lại của Tả gia đầy mối hận, nếu ánh mắt có thể giết người thì Tiêu Lãng đã chết một vạn lần. Nhiều tiểu thư bên dưới thỉnh thoảng liếc qua, khuôn mặt không bắt mắt của Tiêu Lãng chợt biến thuận mắt nhiều. Vẫn là động tác ăn uống thản nhiên nhưng chợt biến bí ẩn cao thâm hơn. Vân Phi Dương sai người lập tức nâng Tả Minh đi trị liệu, cười tủm tỉm nói với mọi người. Thanh niên tuấn ngạn trong thiên hạ này quả nhiên người sau ưu tú hơn người trước. Tả Minh còn tệ như vậy đã đạt đến chiến xuất cảnh, sau này bồi dưỡng kinh nghiệm thực chiến, tuyệt đối sẽ là cường giả tuyệt thế. Tiêu Lãng rất khá, ở tuổi này có năng lực chiến đấu khủng bố như vậy, nếu như có thể thức tỉnh thiên giai thần hồn thì tiền đồ không thể đo lường. Người đâu, quả nhiên muốn ban thưởng cho hai vị này thật hậu hĩnh. Chiến vương triều chúng ta có nhiều thiên tài như vậy, sau này vương triều có hy vọng rồi. Các công tử còn lại có hiến nghệ gì không? Chỉ cần xuất chiến thì quả nhiên đều có thưởng. Các công tử bên dưới nhìn nhau. Nhiều công tử mới đầu hớn hở bây giờ không dám bước ra. Hiến nghệ cái gì, là bêu xấu mới đúng. Bàn về cảnh giới, tư chất, ngươi có thể sánh bằng Tả Minh không? Bàn về chiến đấu thì ngươi có thể so với Tiêu Lãng không? Phao truyền dẫn ngọc, bọn họ chỉ là đống bùn, còn dẫn ngọc cái gì? Yến hội biến lúng túng nhưng các gia tộc ai nấy thành tinh cả, lập tức vẻ mặt trở về bình thường, trò chuyện rôm rả. Chỉ có tộc trưởng của Tả gia, Tả Bình Bình là sụ mặt, không thèm che giấu lòng bất mãn. Tiêu Lãng cúi đầu tập trung chiến đấu với Sơn Chân Hải vị cung nữ lục tục đưa tới, làm như Tiêu gia nghèo mạt dẹp không có cơm ăn. Trong mắt Tiêu Cuồng bớt kiêu ngạo nhưng vẫn không mất thành kiến với Tiêu Lãng, không thích bắt chuyện. Gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long thì trở nên rộng rãi nhiều, cố ý quay đầu lại khích lệ Tiêu Lãng vài câu. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử trò chuyện vui vẻ với mọi người, không nhìn Tiêu Lãng cái nào. Yến hội đến một nửa thì Tử Sam công chúa kiêu ngạo rời đi trước, không chọn rể ngay tại chỗ, dường như không có công tử nào trong đại điện lọt vào mắt xanh. Mọi người đang lo Tử Sam công chúa sẽ chọn Tiêu Lãng, ai ngờ lúc nàng đi hung dữ chừng hắn dường như rất bất mãn. Đám công tử thở phào một hơi. Sau khi Tử Sam công chúa rời đi thì Vân Phi Dương than mệt, nói chuyện vài câu với lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử xong bãi giá hồi cung. Lão Bất Tử, hy vọng ngươi có thể sống lâu thêm vài ngày, ta quay về nhà lấy bài vị của ngươi xuống, chờ ngươi chết lại để lên. Vân Phi Dương đi rồi, tộc trưởng của Tả gia, Tả Bình Bình cũng đứng dậy. Lúc gần đi tộc trưởng của Tả gia, Tả Bình Bình hung dữ chừng lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, cười lạnh. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử cười dài, không nể mặt phản kích lại. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sống lâu hơn ngươi. Ngươi có chết thì ta sẽ không đặt linh vị cho ngươi, cùng lắm là đại viện Tiêu gia đốt pháo ăn mừng. Mặt tộc trưởng của Tả gia, Tả Bình Bình lúc xanh lúc trắng phất tay áo rời đi. Công tử của Tả gia, tiểu thư tuyệt sắc đi sau lưng tộc trưởng của Tả gia, Tả Bình Bình nhìn chằm chằm Tiêu Lãng như muốn khắc hắn vào lòng mãi mãi. Sau khi người Tả gia đi hết, Tiêu Lãng mới ngẩng đầu lên, lầm bầm. Mệt quá. Vốn Tiêu Lãng định hôm nay sẽ thật điệu thấp nhưng một, hai lần bị buộc ra tay. Sau khi đêm nay qua đi hắn sẽ thành cái đích cho đám công tử đế đô chỉ trích. Nhưng Tiêu Lãng không hối hận. Tiêu Lãng là người hết sức cảm tính. Tiêu Thanh Y tốt với hắn, Tiêu Lãng có thể trả giá sinh mạng tranh giành Phượng Linh Đan vì nàng. Tiêu Bất Tử đối xử tốt với Tiêu Lãng, cho dù hắn có đắc tội hết công tử trong đế đô cũng không tiếc. Một lão nhân bị nhốt ở một nơi 20 năm, vừa trở về có người chọc giận lão, làm tôn tử của lão nhân, có năng lực khiến lão vui vẻ, Tiêu Lãng có thể không ra tay sao? Quả nhiên, yến hội kết thúc, toàn bộ người quay về gia tộc của mình, chuyện trong yến hội đồn khắp đế đô. Một thanh niên lưu lạc bên ngoài 17 năm mới vừa về Tiêu gia. Đêm nay, thiếu niên nhất minh kinh nhân, danh chấn đế đô. Tiêu Lãng tỏa sáng trong yến hội, danh chấn đế đô, sự việc truyền về Tiêu gia làm Tiêu gia náo động. Vốn có nhiều tiểu thư, công tử chuẩn bị âm thầm ngáng chân Tiêu Lãng trong Tiêu gia lập tức đánh trống rút lui. Tả Minh đánh gục Tiêu Cuồng, Tiêu Lãng thì đẩy ngã Tả Minh, không cần nghi ngờ thực lực của hắn. Đệ nhất công tử của Tiêu gia không là đối thủ của bọn họ, thì ai dám đi tìm ngược. Mặc dù như vậy, đa số đệ tử Tiêu gia rất bài xích thiếu gia lọ lem Tiêu Lãng, đặc biệt là mạch Tiêu Bất Hoặc. Tiêu Cuồng mất mặt trên yến hội, Tiêu Lãng lại danh chấn đế đô, bọn họ không đố kỵ mới là hạ. Ngày hôm sau, Hoàng đế Vân Phi Dương phái sứ giả ban thưởng hậu hĩnh, cho Tiêu Lãng càng làm vô số người đố kỵ nghiến răng. Đương nhiên, Tiêu gia cũng có một số người bắt đầu chấp nhận thiếu gia lọ lem này. Ví dụ như Tiêu Phù Đồ đại biểu Tiêu gia lập thành viên. Thế lực của Tiêu Thanh Đế còn đó, tư chất như Tiêu Lãng chỉ chờ hắn thức tỉnh thần hồn có thể một bước lên trời. Quan trọng nhất là lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử tồn tại. Chỉ cần lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử sống người, 20 năm thì gia chủ đời tiếp theo là ai còn chưa quyết định. Tiêu Lãng không quá để ý, suốt ngày ở trong Thanh Y Các, không bước ra cửa một bước. Mấy ngày sau yến hội trừ hôm Hoàng đế hạ chỉ phong thưởng ra, Tiêu Lãng không lộ mặt trong Tiêu gia nữa. Hậu viện Thanh Y Các, hai bóng người một lớn một nhỏ không ngừng lắc lư, trên mấy trăm cây cột mai hoa cao thấp khác nhau. Làm người ta khó tin là hai người còn vác một tảng đá to nặng mấy ngàn cân. Trong góc sân có một con lừa nhỏ gầy nhàn nhã đi loanh quanh trên bãi cỏ, bên cạnh là cái ổ Tiêu Lãng làm cho nó. Tiểu Bạch rất vừa lòng nhà mới, quan trọng nhất là có thể ở chung với Tiêu Lãng, nó cảm thấy rất thoải mái. Tiểu Đao bỗng ném tảng đá sang bên, nhảy xuống dưới. Đá và thân thể Tiểu Đao cùng rơi xuống phát ra hai tiếng trầm đục. Ca, ta không được, ngươi tiếp tục luyện đi. Tiểu Đao mặc quần dài màu đen, thân trần vạm vỡ, vóc dáng cao to, cơ bắp cục cục làm người ta thấy áp lực. Mặt Tiểu Đao đẫm mồ hôi, cười khờ ngồi dưới đất, nhếch môi nhìn Tiêu Lãng, nghỉ ngơi. Tiêu Lãng ở bên trên không chậm lại, tiếp tục vác đá chạy nhanh, không đáp lời. Tiêu Lãng cũng mặc quần dài màu đen, cơ bắp không to bự như Tiểu Đao nhưng rất cân xứng, có loại mỹ cảm cơ học như đao khắc, cộng với các vết sẹo giao nhau trên thân thể như bức tranh bí ẩn, tràn ngập sức hút quái dị. Mặt trời lên cao, nhiệt độ không khí trong hậu viện nóng bức. Tiêu Lãng tuôn mồ hôi như mưa nhưng không ngừng lại, mắt cực kỳ nghiêm túc. Tiêu Lãng biết muốn có thực lực càng mạnh hơn, thì phải cố gắng hơn người khác gấp trăm lần. Tư chất tốt chính là thiên tài, nếu không cố gắng thì thiên tài vĩnh viễn không có cơ hội biến thành cường giả. Dạo dạo dạo, có tiếng bước chân hấp dẫn Tiểu Đao chú ý. Tiêu Lãng như không nghe thấy, tiếp tục tu luyện. Người đến chính là lão quản gia Thiền Lão, rất có lễ độ khom người với Tiêu Lãng, Tiểu Đao. Thiền Lão mỉm cười nói. Chào Lãng thiếu gia, Đao thiếu gia. Lãng thiếu gia, người mà ngươi mời vừa đến, đang ở ngoài Thanh Y Các. Người ta mời. Tiêu Lãng không đứng lại, nghi hoặc hỏi. Tuy Tiêu Lãng chạy nhanh trên cọc hoa mai nhưng nói chuyện vững vàng, không có vẻ hụt hơi. Tiêu Lãng chợt khựng lại ném tảng đá to sang bên cạnh, nhảy xuống đất. Tiêu Lãng vẻ mặt hưng phấn hỏi. Có phải là Thiên Tầm đã đến? Thiền Lão cười tủm tỉm gật đầu. Tiêu Lãng lập tức chạy tới cửa sân, khi thấy một võ giả tay trái đeo khuyên, cười tủm tỉm thì mặt cũng nở nụ cười. Tiêu Lãng hét to. Thiên Tầm đại ca. Thiên Tầm nghe câu Thiên Tầm đại ca quen thuộc thì hốc mắt ươn ướt, vội vàng cúi đầu, quỳ một gối che giấu nỗi lòng kích động. Thuộc hạ Thiên Tầm bái kiến công tử. Thiên Tầm đã không nhìn lầm người, tuy Tiêu Lãng trở thành thiếu gia của Tiêu gia nhưng vẫn đối xử với gã như ban đầu. Tiêu Lãng bước nhanh tới trước, đôi tay bắt lấy Thiên Tầm mạnh nâng lên. Tiêu Lãng trừng Thiên Tầm, trách nói. Thiên Tầm đại ca, ta đã từng nói là bất cứ lúc nào ngươi cũng là đại ca của Tiêu Lãng. Ở hang không đáy nếu không có ngươi thì có lẽ ta không ra được. Hốc mắt Thiên Tầm không còn nước, vẻ mặt cảm kích rõ rệt. Thiên Tầm nghẹn ngào nói. Lãng thiếu gia nói quá lời, cho dù không có Thiên Tầm thì ngươi vẫn có thể bình an đi ra. Nếu không phải tại Thiên Tầm bảo hộ không chu toàn thì ngươi sẽ không gặp nạn. Công tử khiến bắt ra không trách phạt thuộc hạ, Thiên Tầm đã vô cùng cảm kích, giờ phút này ngươi còn như vậy. Tiêu Lãng xua tay nói. Đừng nói nữa. Tiêu Lãng hiểu tâm tình của Thiên Tầm, quay đầu nói với Thiền Lão. Thiền Lão, trong gia tộc có vị trí nào sắp xếp cho Thiên Tầm không? Tốt nhất là có thể thường xuyên gặp mặt. Ở Tiêu gia ta không có bằng hữu nào, Thiên Tầm đại ca đi vào đây thì ta cũng có người nói chuyện. Thiền Lão trầm ngâm một lúc sau nói. Thiên Tầm là chiến xuất cảnh cao giai. Thực lực hơi thấp nhưng thần hồn là loại tốc độ. Vậy đi, ta báo cáo gia chủ sắp xếp làm đội trưởng đội hộ vệ, lại xin một ít đan dược, 1-2 bộ bí tịch cao giai loại tốc độ tăng thực lực cảnh giới cho hắn. Thiên Tầm mừng rỡ, vội vàng quỳ một gối cảm ơn. Đa tạ công tử, đa tạ Thiền Lão. Thiên Tầm kẹt ở chiến xuất cảnh đã 2 năm, bây giờ có đan dược của Tiêu gia trợ giúp, thì chắc chắn có thể lên đến chiến tôn cảnh, giờ còn được ban cho bí tịch cao giai tăng tốc độ. Quan trọng nhất là Thiên Tầm được trở thành đội trưởng đội hộ vệ Tiêu Lãng. Địa vị của Tiêu Lãng vững vàng tăng trong gia tộc, Thiên Tầm trở thành đội trưởng đội hộ vệ tốt hơn tại Dược Vương Thành gấp trăm lần. Tiêu Lãng rất vừa lòng, nhếch miệng cười nói. Vậy thì tốt. Thiên Tầm đi với Thiền Lão trước đi, sau này ngươi ở Thanh Y Các, ta sẽ nói với cô. Thiền Lão mang Thiên Tầm vẻ mặt kích động đi sắp xếp công việc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng tâm tình tốt trở về hậu viện Thanh Y Các. Sức quan sát của Tiêu Lãng rất nhạy bén, tuy Thiên Tầm có tâm trạng nương nhờ hắn trèo cao nhưng hôm đó, gặp thành chủ của Hòa Phượng Thành, hành động ngang nhiên chịu chết của gã đánh động lòng Tiêu Lãng. Tiêu Lãng là người cảm tính, người nào thật lòng chân thành tốt với hắn thì Tiêu Lãng sẽ trả lại gấp trăm lần. Tiêu Lãng quay về hậu viện, Tiểu Đao đã nghỉ ngơi xong, hai người tiếp tục tu luyện. Mặt trời nóng bức treo trên cao, hai người không ngại cực khổ luyện tập như điên, sự cố chấp liều mạng. Mãi khi hoàng hôn đầy trời hai người mới ngừng tu luyện, vào nhà tắm rửa. Tiêu Lãng, Tiểu Đao ngồi trong cái thùng gỗ siêu lớn. Thùng gỗ bốc khói, có nhiều dược thảo, mấy thứ này do Thiền Lão sai người sắp xếp. Nghe nói lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử đặc biệt dặn, toàn là dược thảo cao cấp nhất. Tiêu Lãng đoán đại khái mỗi lần hắn và Tiểu Đao ngâm dược thảo tốn bao nhiêu tiền, nhà nghèo có thể ăn no một năm. Tiêu Lãng biết những dược thảo hắn không hiểu này có tác dụng rất kỳ diệu, ít nhất sau khi về Tiêu gia ngâm khoảng 10 ngày thì hắn Tiểu Đao tu luyện huyền khí tăng tốc độ nhiều, xương cốt càng thêm khỏe mạnh. Tại sao bình thường tư chất của võ giả hàn môn, võ giả thế gia cách biệt lớn đến vậy? Trừ gen di truyền từ phụ mẫu ra, những dược thảo này chính là chênh lệch, còn có đan dược, bí kỹ vân vân. Nếu từ nhỏ Tiêu Lãng ở trong Tiêu gia thì chắc tư chất càng nghịch thiên, đương nhiên hắn sẽ không có ý thức, bản năng chiến đấu biến thái như vậy. Ngâm một canh giờ xong Tiêu Lãng, Tiểu Đao cùng đứng dậy, mặc y phục đàng hoàng đi vào đại sảnh. Cô đã chờ bên bàn ăn. Mỉm cười đợi hai người đến cùng nhau dùng cơm. Tiêu Lãng, Tiểu Đao thân thiết đồng thanh kêu lên. Cô. Họ nở nụ cười ôn hòa, hạnh phúc bình an. Cô lạnh nhạt gật đầu, nói. Ăn cơm đi. Như thường lệ, cô gắp đồ ăn cho Tiêu Lãng. Một lát sau thản nhiên nói. 3 ngày sau bệ hạ tổ chức đại tái đi săn. Hôm đó ngươi và Tiểu Đao đi chơi đi. Đại tái đi săn. Tiêu Lãng cầm đũa gắp miếng thịt giò cho Tiểu Đao vùi đầu vào cơm. Tiêu Lãng nhướng mày nói. Không đi được không? Không thể. Tiêu Thanh Y ăn cơm rất ưu nhã, ăn từng miếng nhỏ, động tác làm người mát mắt. Tiêu Thanh Y không nhìn Tiêu Lãng, dịu giọng nói. Bệ hạ đã hạ chỉ, tất cả tiểu thư, công tử thế gia ở đế đô qua 16 tuổi, chưa thành hôn đều phải tham gia. Tiêu Lãng nhỏ giọng nói. Loại đại tái này chỉ là tụ hội công tử thế gia biểu diễn khoe khang dụ dỗ tiểu thư thế gia, có ý nghĩa gì đâu. Tiêu Lãng bị cô cố cốc cho một cái. Tiêu Thanh Y chừng Tiêu Lãng, nói. Ngươi không được quên thân phận hiện tại của ngươi là công tử hào môn hiển hách nhất. Đúng rồi. Tiêu Thanh Y đặt đũa xuống, tịnh trọng nói. Ngươi và Tiểu Đào đã lớn, đừng cứ loanh quanh trong Thanh Y các tu luyện. Đi ra ngoài nhiều vào, đi dạo trong đế đô. Trong đại tái đi săn nhìn chúng tiểu thư nhà nào thì nói với ta, cô sẽ cầu hôn cho ngươi. Nếu ngươi và Tiểu Đào mau chóng thành thân thì cô sẽ rất vui. Tiêu Lãng giật mình kêu lên. Thành thân. Tiểu Đào không có phản ứng, gục đầu ăn cơm. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Y, lấy làm lạ xấu hổ hỏi. Ta mới 17 tuổi, không cần thành thân sớm như vậy đi. Cô đừng vội vàng gắn ghép. Mắt Tiêu Thanh Y chợt buồn bã nhưng rất nhanh biến mất, hiền hòa nói. Già già của ngươi đã già, muốn sớm ôm tằng tôn, ta cũng muốn mau chóng nhìn Lãng Nhi nhà ta thành thân sinh con. Được rồi, sau này nói tiếp, ăn cơm đi. Tiêu Lãng lạ lùng nhìn Tiêu Thanh Y, thấy nàng im lặng thì không hỏi nhiều. Ăn cơm xong, Tiểu Đao một mình đi tu luyện. Có thị nữ bưng nước nóng đến, Tiêu Lãng phẩy tay kêu đi xuống, tự mình rửa chân cho Tiêu Thanh Y. Bà mầm qua Tiêu Lãng luôn xoa bóp thông máu cho Tiêu Thanh Y, và còn huyền khí ôn dưỡng, chỉ hy vọng chân cô mau chóng lành. Xoa bóp một lúc, Tiêu Lãng kiềm không được hỏi. Cô, sao không thấy cô trị liệu? Tiêu Lãng nhíu mày nhìn chằm chằm Tiêu Thanh Y, ánh mắt kiên quyết hy vọng nàng cho một đáp án. Tiêu Thanh Y ôn hòa cười nói. Gia tộc đã mời Cẩu Họa giúp chẩn trị rồi. Mộc Đỉnh am hiểu đan dược, Cẩu Họa am hiểu trị liệu, ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Tiêu Thanh Y yêu thương vuốt mặt Tiêu Lãng, giải thích rằng. Bây giờ thiếu mấy vị dược vật, gia tộc sai người đi tìm khắp nơi, chắc mấy tháng nữa là có thể bắt đầu trị liệu. Tiêu Lãng yên tâm, hắn có nghe danh Cẩu Họa, đúng là dược vương ngang hàng với Mộc Đỉnh dược vương. Tiêu Lãng nghĩ chắc lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử còn quan tâm hơn cả hắn, Tiêu Thanh Y không có lý do gì lừa gạt hắn. Chờ Tiêu Thanh Y nghỉ ngơi xong, Tiêu Lãng bước ra khỏi phòng, thấy Thiền lão, Thiên Tầm đã chờ sẵn trong sân. Tiêu Lãng tiến lên nghênh đón, hỏi: "Sự việc sắp xếp xong chưa?" Thiền lão há mồm định nói nhưng Thiên Tầm đã chen ngang: "Công tử, đều sắp xếp xong, sau này Thiên Tầm là đội trưởng đội hộ vệ của công tử. Ngày mai Thiên Tầm sẽ cùng hai hộ vệ Tiêu gia điều tới cùng nhau bảo hộ công tử." Sức quan sát của Tiêu Lãng nhạy bén biết bao, mắt liếc Thiền lão, nhíu mày hỏi: "Thiền lão, có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn?" Thiên Tầm lại cướp lời: "Không có việc gì, không có việc gì." Thiên Tầm bị Tiêu Lãng chừng không dám nói nữa. Thiền lão cười khổ nói: "Nội vụ Đường Thanh Lang trưởng lão nói là, ưu khuyết điểm của Thiên Tầm bù qua sớt lại đủ rồi, không thể ban cho đan dược và bí tịch." Con người Tiêu Lãng co rút, mạch Tiêu Bất Hoặc bắt đầu trả thù. Tiêu Lãng trầm ngâm, một lát sau hỏi: "Nếu như ta ra mặt thì có thể xin được không?" Thiền lão ngập ngừng. "Cái này..." Thiền lão lắc đầu, nói: "Việc này trừ phi tộc trưởng hạ lệnh, nếu không thì Thanh Lang trưởng lão cãi theo lý, thiếu gia có đi cũng vô dụng." "Vậy được rồi. Thiên Tầm, ngươi đi hậu viện tìm Tiểu Đao, để hắn sắp xếp chỗ cho ngươi." "Thiền lão, chúng ta đi." Tiêu Lãng dứt khoát đi ra ngoài viện, Thiên Tầm định nói gì nhưng rồi im miệng. Mặt Thiên Tầm tràn đầy cảm kích. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử cũng ở trong hậu viện, nhưng không ngụ trong Khiếu Thiên Các mà tộc trưởng nên ở. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử ở Thanh Đế Các, nơi Tiêu Thanh Đế từng cư ngụ, cũng là tiểu viện chôn y, bên ngoài Thanh Đế Các không có hộ vệ, chỉ có hai thị nữ ở bên trong chờ gọi. Tiêu Lãng đi vào, thị nữ lập tức bẩm báo. Không ngờ thị nữ mới tiến vào đại sảnh, thì trong gian phòng truyền ra giọng sang sảng của lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử. "Là Lãng Nhi phải không? Vào đi." Tiêu Lãng bước nhanh đi vào, theo thanh âm tiến vào một gian phòng, đó là một thư phòng, giá sách dọc theo vách tường bày đầy sách. Một bức tường khác treo hai bức tranh chân dung. Tiêu Lãng ngơ ngác nhìn hai bức tranh, im lặng. Trong tranh vẽ một nam một nữ, nam anh tuấn tiêu sái, ánh mắt, khuôn mặt lộ vẻ kiêu ngạo, tự tin, khóe môi mỉm cười làm người ta có hảo cảm. Nữ thì rất đẹp, cỡ Tiêu Thanh Y, vẽ đôi mắt rất truyền thần. Tiêu Lãng có cảm giác như nữ nhân hiền từ nhìn hắn. Lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử đứng dậy sau bàn, trong mắt đầy đau đớn. "Đây chính là phụ thân Tiêu Thanh Đế, mẫu thân Nghịch Tuyết trà của ngươi. Lãng Nhi, dập đầu đi." Tiêu Lãng ngoan ngoãn dập đầu ba cái rõ to. Tuy Tiêu Lãng không có chút cảm tình với đôi phu thê này, nhưng thân thể là họ ban cho, nên dập đầu. Tiêu Lãng đứng dậy nhìn lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, ngập ngừng, mở miệng hỏi.

trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang quay đầu nói với Tiêu Lãng. Được rồi, ngươi ấn dấu tay đi. Tiêu Lãng mạnh mẽ yêu cầu lĩnh 5 viên đan dược thánh phẩm, 5 quyển bí kỹ thiên giai cho Thiên Tầm, lấy này làm bằng chứng. Tiêu Lãng cầm tờ giấy liếc sơ, con người lại có rút, khóe môi cong lên độ cung đầy yêu khí, cười nhạt nhìn trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang. Tiêu Lãng giễu cợt nói. Tiêu Thanh Lang, ngươi thấy ta nhỏ tuổi dễ bị lừa đúng không? Đặt bẫy ta. Ta không ngờ đường đường là trưởng lão của Tiêu gia mà ngốc như vậy, tờ giấy này nếu trình lên trưởng lão đường, thì sợ là vị trí trưởng lão của ngươi thật sự. Không giữ được. Con ngươi trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang co rút, mắt lóe sát khí, lập tức thay vẻ mặt kinh ngạc. Trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang khó hiểu hỏi. Hiền Điệt đang nói gì? Sao ta nghe không hiểu? Cái gì mà đặt bẫy cạm bẫy? Ta có lòng tốt mà ngươi không lĩnh tình. Thôi, thôi, đưa tờ giấy cho ta, ta lười tốn sức vì ngươi. Nhưng ngẫm lại Tiêu Lãng là thiếu niên 17 tuổi, lớn lên trong rừng núi, vừa về gia tộc đã đại náo, đi yến hội đế đô lại nổi bật thành cái đích cho các công tử đế đô chỉ trích. Đổi lại người bình thường sẽ cho rằng Tiêu Lãng là loại người làm việc không có suy nghĩ, không có đầu óc, giờ phút này vì một thuộc hạ đến nội vụ đường đại náo, không hố ngươi thì hố ai. Tờ giấy chỉ có 3 câu, xem ý nghĩa rất đơn giản nhưng khắp nơi chứa huyền cơ. Mạnh mẽ yêu cầu, 5 viên đan dược thánh phẩm, 5 quyển bí kỹ thiên giai. Tuy Tiêu Lãng không biết giá trị của mấy thứ này nhưng nói sao, thì Thiên Tầm tuyệt đối không có tư cách nhận, cũng không thể nào lấy nhiều như vậy. Từ giấy này mà truyền đến trưởng lão đường sẽ biến thành Tiêu Lãng thô bạo không nói lý, cưỡng bức đòi vật giá trên trời, làm hỏng tộc quy. Tiêu gia chú trọng tộc quy nhất, nếu gây lớn chuyện, dù lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử bảo hộ được Tiêu Lãng, thì chắc chắn sẽ bị người Tiêu gia cho rằng là kẻ ngu. Tiêu gia có giàu nứt vách cũng sẽ không dốc sức bồi dưỡng kẻ ngu. Lùi một vạn bước nói, cho dù bây giờ trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang không lấy tờ giấy ra, thì sau này chờ khi lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử già đi, chết, Tiêu Lãng muốn leo lên quyền lực hoặc có tranh đấu với mạch Tiêu Bất Hoặc, thì tờ giấy sẽ đem lại tác dụng mấu chốt. Nhưng trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang không biết trong đầu Tiêu Lãng có linh hồn cực kỳ trưởng thành, trực giác như dã thú, dễ dàng phát hiện quỷ kế của gã. Tiêu Lãng nhìn trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang định bắt lấy tờ giấy, chợt lắc người lùi lại mấy thước. Tiêu Lãng nhìn trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang, cười lạnh lùng. Có phải là muốn ra tay giết người diệt khẩu? Đừng quên Thiền lão ở bên ngoài, ta tùy tiện kêu một tiếng. Trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang hoàn toàn biến sắc mặt, gã biết hôm nay bắt gà không thành còn mất nắm gạo, suốt ngày hố người ta giờ bị tiểu tử chưa ráo máu đầu lừa lại. Trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang không biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Gã tự hỏi lòng hôm nay diễn kịch rất đạt. Trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang biết chuyện này rắc rối. Hiền Điện, ngươi. Trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang giả bộ bị oan uổng rất đau lòng, mắt chớp lóe nghĩ cách. Tiêu Lãng không la lên chứng minh chuyện này còn có cơ may đàm phán, chỉ cần lấy tờ giấy, dù có truyền ra thì không bằng chứng, chỉ có thể đàm phán. Trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang nhìn con mắt Tiêu Lãng sắc bén, biết có diễn kịch cỡ nào cũng vô dụng. Trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang nặng nề khẽ thở dài. Được rồi, Tiêu Lãng, ngươi thắng, nêu điều kiện đi. Tiêu Lãng mỉm cười, thầm nhủ xem ra Tư Bá chưa quá ngu. Tiêu Lãng nêu điều kiện. Thứ gì Thiên Tầm nên có thì cho hắn, đưa ngươi tờ giấy, không thể có lần thứ hai. Trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang không xác định hỏi lại. Đơn giản như vậy, không cần thêm. Tiêu Lãng trừng mắt không nói. Trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang lập tức đi tới cái bàn. Làm xong thủ tục đưa cho Tiêu Lãng, sợ hắn đổi ý. Đa tạ Tứ Bá. Cáo từ. Tiêu Lãng nhìn một lần, xác định không sai, đưa chứng cứ có thể hủy diệt trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang cho gã. Mặt Tiêu Lãng lại cười khổ ngốc xoay người rời đi. Tiêu Lãng đi ra nội vụ đường, mặt trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang không còn nụ cười, thay vào đó là âm trầm, độc ác. Nhãi danh, đừng rơi vào ta, nếu không thì ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang cầm chén trà muốn ném đi nhưng rồi khựng lại, người đầy sát khí. Không khí trong nội vụ đường biến âm u. Tiêu Lãng không đi Thanh Đế Các tìm lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử mách quỷ kế của trưởng lão của nội vụ đường, Tiêu Thanh Lang. Ngày hôm sau Tiêu Lãng thuận miệng nói sơ cho Tiêu Thanh Y nghe, nàng không có phản ứng gì, chỉ kêu hắn tập trung tu luyện, nếu còn xảy ra việc như vậy nói cho nàng là được. Thiên Tầm ngụ ở Thanh Y Các, rất nhanh Thiền lão đưa đến đan dược, bí tịch. Hai hộ vệ chiến xuất cảnh trung giai tuyển từ trong gia tộc đến làm hộ vệ, cho Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không để ý những việc này, đều giao cho Thiền lão sắp xếp. Mỗi ngày Tiêu Lãng làm bạn với Tiêu Thanh Y, chơi cùng Tiểu Bạch, thời gian còn lại cùng Tiểu Đao tu luyện. Lúc rảnh rỗi Tiêu Lãng sẽ nghĩ đến nữ nhân như yêu tinh trong Dược Vương Thành, nhưng trước mắt hắn vẫn chưa đứng vững trong Tiêu gia. Hoặc nên nói Tiêu Lãng vẫn chưa nhập vai thiếu gia của Tiêu gia, chưa tìm hiểu được Thảo Đằng tím trong người là gì, nên Tiêu Lãng không có ý định đi Dược Vương Thành. Ngày mốt là đại tái đi săn, hai ngày này Tiêu Lãng không bước ra cửa, cứ ở trong Thanh Y các suốt. Tính cách của Tiểu Đao trầm mặc, trừ Tiêu Lãng, Tiêu Thanh Y ra, gã không quan tâm Thiên Tầm, Thiền Lão. Trong hậu viện, Tiêu Lãng mới Tiêu Lãng xong, vuốt đầu lừa của Tiểu Bạch, yêu thương nói. Tiểu Bạch, chắc buồn lắm. Hai ngày nữa là đại tái đi săn, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài chơi, khiến tiểu thư, công tử quyền quý trong đế đô kiến thức phong thái của ngươi. Phương xa, Tiểu Đao ngồi trên mặt đất cười khờ. Thiên Tầm không có mặt, gã đang bận luyện hóa đan dược, trùng kích bình cảnh chiến tôn cảnh. Tiểu Bạch nghe hiểu lời Tiêu Lãng nói, vui vẻ hí. Hí hí. Trong con mắt to cỡ nửa nắm tay tràn đầy hưng phấn. Con huyễn ma thú kỳ lạ này được Tiêu Lãng phát hiện trong Tử Vong Sơn Mạch vào mấy năm trước, khi đó nó rất nhỏ, bị một con huyền thú truy sát. Tình cờ Tiêu Lãng đi ngang qua, thấy trong mắt con lừa nhỏ đầy van xin, có cảm tình giống con người thì rất ngạc nhiên, thuận tay cứu nó. Kết quả nó đi theo Tiêu Lãng về nhà, không chịu đi. Sau này Tiêu Thanh Y nói Tiểu Bạch là huyễn ma thú, Tiêu Lãng nuôi nó luôn. Huyễn ma thú rất hiếm hoi, to như Tiêu gia mà không có một con. Không phải nói Tiêu gia không mua nổi huyễn ma thú mà cho dù huyễn ma thú trưởng thành, trừ tốc độ đặc biệt nhanh, có thể biến thân ra thì không có lực công kích gì. Nói về tạo kỵ thì Tiêu gia có thứ tốt hơn, ví dụ như con song rực tà long. Tiêu Lãng vỗ đầu huyễn ma thú Tiểu Bạch, xoay người nói chuyện với Tiểu Đao. Tới giờ rồi, nên ngâm dược. Tiểu Đao nhếch môi cười, bắt lấy y phục mặc vào, hai người đi tiền viện. Tiêu Lãng, Tiểu Đao đến tiền viện thì phát hiện có điều lạ. Bởi vì trong viện có thêm một người, một võ giả toàn thân bao trong chiến giáp màu đen, chỉ chừa đôi mắt, sát khí nhẹ nhẹ vờn quanh. Người này canh giữ trước cửa đại sảnh, thấy Tiêu Lãng, Tiểu Đao đi tới thì mắt lạnh băng quét qua. Chỉ một ánh mắt đã khiến Tiêu Lãng, Tiểu Đao cảm giác áp lực như bị núi đè. Trong chớp mắt Tiêu Lãng, Tiểu Đao không thể nhúc nhích. Khí thế thật cường đại, người này khủng bố hơn Tiêu Phù Đồ, chắc sắp ngang ngửa với lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử. May là người kia chỉ liếc một cái lập tức thu lại khí thế, nếu không thì có lẽ Tiêu Lãng đã bị đè ép mạch máu vỡ ra. Mặt Tiêu Lãng lạnh băng, quát to. Ngươi là ai? Cô cô. Huyền khí vòng quanh, Tiêu Lãng định liều mạng xông vào trong. Tiểu Đao cũng biến vẻ mặt dữ tợn, cơ bắp nổi cục u, sắp biến thân. Bên trong truyền ra giọng lạnh nhạt của Tiêu Thanh Y, Lãng Nhi. Tiểu Đao, đừng xúc động, vào đi. Tim Tiêu Lãng treo cao lập tức thả xuống. Cơ bắp trên người Tiểu Đao co lại, vẻ mặt dữ tợn biến mất, cười khờ ngốc. Cường giả giáp đen canh giữ ngoài đại đường tránh ra, khí thế dịu lại, gật đầu với Tiêu Lãng, mắt lộ tia ấm áp dường như khen ngợi. Tiêu Lãng, Tiểu Đao nhanh chóng đi vào trong. Trong đại sảnh, cô bình yên ngồi, đối diện có một nam nhân trung niên đứng. Một mỹ nam tử áo trắng thắng tuyết, khí chất, diện mạo, phong độ khiến Tiêu Lãng ghen tị. Tiêu Thanh Y vẫn là bộ dạng cũ, không lạnh không nhạt, vân đạm phong khinh. Lãng Nhi, Tiểu Đao, lại đây bái kiến Độc Cô thúc thúc. Tiêu Lãng, Tiểu Đao lập tức chắp tay hành lễ, có thể làm Tiêu Thanh Y nói như vậy thì rõ ràng là người của mình. Nam nhân trung niên nhìn kỹ Tiêu Lãng, Tiểu Đao, mỉm cười nói. Nhi tử của Thanh Đế. Không tệ, Tiểu Đao cũng khá. Thanh Y, hài tử ngươi bồi dưỡng 17 năm quả nhiên không khiến ta thất vọng. Tiêu Thanh Y nở nụ cười, nhiệt độ trong đại sảnh ấm áp hơn. Tiêu Thanh Y vui vẻ nhìn Tiêu Lãng, Tiểu Đao, cười nói. Công tử thế hệ này chắc rất ít ai được Đại Lục Quân Thần khen ngợi. Nam nhân trung niên cười cười đáp. Không phải rất ít, là không có. Tiểu Đao gãi đầu cười khờ. Tiêu Lãng giật mình kêu lên. Quân thần, ngươi là quân thần Độc Cô Hành. Tiêu Thanh Y nói Độc Cô thúc thúc làm Tiêu Lãng thấy quen tai, nghe hai chữ quân thần thì như sấm bên tai. Trong chiến vương triều mấy chục năm qua nếu nói người nào nổi tiếng nhất, trừ mấy tuyệt thế cường giả như lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử gia, thì chỉ có một người, quân thần Độc Cô Hành. Đây là nam nhân duy nhất khiến toàn bộ con dân chiến vương triều tôn sùng, kính nể. Một nam nhân xuất thân từ nhà nghèo có kinh nghiệm truyền kỳ. 14 tuổi kim bảng đề danh, trúng trạng nguyên nhưng bỏ bút tòng quân, trở thành thư ký quan bình thường trong Bắc Cương đại quân. Hơn 20 năm từng bước trèo lên, một hơi trở thành nguyên soái trấn Bắc quân hiện nay, cuộc đời gặp mấy trăm trận chiến dịch lớn nhỏ chưa từng thất bại. Bốn siêu cấp thế gia bất diệt, quân thần không chết thì chiến vương triều không vong. 10 năm trước cường giả tuyệt thế của huyết vương triều, huyết y từng nói câu này, không chỉ thành tựu uy danh của bốn siêu cấp thế gia, càng đặt song song vị trí của quân thần ngang với bốn siêu cấp thế gia, có thể thấy người này đáng sợ cỡ nào. Nhưng làm Tiêu Lãng ngạc nhiên là nhật vật nổi tiếng như cồn, tựa thần tiên trên 9 tầng mây không phải lão nhân mà là nam nhân trung niên điển trai, thư sinh nho nhã tay trói gà không chặt. Quân thần độc cô hành mặt mày tuấn tú vô song, là nam nhân càng xem càng thấy hấp dẫn, thoạt trông khoảng 30-40 tuổi. Nam nhân ở lứa tuổi này không còn ngây ngô, là tuổi lắng đọng phồn hoa. Tiêu Lãng thầm nhủ, nếu ném quân thần độc cô hành vào bảo mã địa trong Dược Vương Thành, thì chắc những quý phụ đều điên cuồng. Quân thần độc cô hành vẻ mặt thong dong, treo nụ cười như có như không, khí chất giống như Tiêu Thanh Y, dù trời có sập xuống thì mặt không đổi sắc. Mắt quân thần độc cô hành chớp lóe tia sáng tự tin, mà thân thiết khiến người thấy hảo cảm. Quân thần độc cô hành mỉm cười nhìn Tiêu Lãng, ôn hòa nói. Ta chính là độc cô hành, còn quân thần gì đó thì chỉ là hư danh. Tiêu Lãng ngươi gần đây danh chấn đế đô, nhi tử của thanh đế quả nhiên thanh xuất vu lam. Xem ra danh hiệu đệ nhất công tử đế đô thuộc về ngươi là chắc rồi. Khi quân thần độc cô hành nói chuyện, Tiêu Lãng nhìn chằm chằm vào mắt gã. Tiêu Lãng phát hiện lời quân thần độc cô hành nói có lực lượng làm người ta tín phục, không chút giả dối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tiêu Lãng định khiêm tốn nói vài câu thì Tiêu Thanh Y phất tay nói. Các người đi tắm đi, người đầy mồ hôi không ra gì. Tiêu Lãng cười khổ dẫn Tiểu Đao rời đi. Quân thần độc cô hành thu lại tầm mắt khỏi người Tiêu Lãng, mặt không còn nụ cười. Quân thần độc cô hành nhìn khuôn mặt tuyệt trần của Tiêu Thanh Y, mắt lóe tia nóng cháy, lặng im. Tiêu Thanh Y bị quân thần độc cô hành nhìn chằm chằm nhưng không có vẻ gì lúng túng, thản nhiên uống trà, xinh đẹp vô song. Quân thần độc cô hành rời mắt nhìn chân Tiêu Thanh Y, lộ vẻ đau lòng. Quân thần độc cô hành khẽ thở dài. 17 năm, nàng tránh ta 17 năm. Nàng không muốn về Tiêu gia nhưng chẳng lẽ không thể đi Bắc Cương sao? Tuy rằng độc cô hành không có tư cách làm người yêu của nàng, nhưng ít nhất chúng ta là bằng hữu. Tiêu Thanh Y đưa mắt nhìn quân thần độc cô hành, trong ánh mắt lộ ý cười dịu dàng. Tiêu Thanh Y lắc đầu, nói, là Thanh Y không có phúc. Lúc đó chiến sự Bắc Cương căng thẳng, tá không muốn liên lụy ngươi, sau này. Thôi, chuyện đã qua, đừng nói nữa. Mặt quân thần độc cô hành lộ cay đắng, ánh mắt cực kỳ chân thành nhìn Tiêu Thanh Y, kiên quyết nói. May mắn, Thanh Y, nàng có biết ta cả đời chưa lập gia đình là vì chờ nàng. Lần này ta suốt đêm trở về là vì gặp nàng, ta phải quay về Bắc Cương ngay. Nàng, không thể cho ta chút hy vọng sao? Cuối cùng Tiêu Thanh Y hơi thay đổi sắc mặt, cúi đầu, rũ mi mắt, dường như không dám đối diện ánh mắt nóng cháy của quân thần độc cô hành. Qua thật lâu sau Tiêu Thanh Y khẽ thở dài. Nửa năm, cho ta thêm nửa năm. Được. Mặt quân thần độc cô hành rạng rỡ, tinh thần phấn chấn như trẻ lại hơn 10 tuổi, càng anh tuấn bất phàm. Quân thần độc cô hành cười to bảo. Chỉ cần nàng chịu cho ta đáp án, đừng nói là nửa năm, 10 năm ta cũng chờ. Tiêu Thanh Y lần nữa lộ vẻ xúc động, rè mi run run, rất kích động. Tiêu Thanh Y ngước mắt nhìn quân thần độc cô hành, cay đắng khẽ thở dài. Độc cô, tội gì? Thiên hạ có biết bao nữ nhân tốt, bây giờ ta đã liệt, cũng già đi, không đáng. Có 3.000 nguồn nước nhưng chỉ một mình Tiêu Thanh Y, ánh mắt quân thần độc cô hành chứa chan tình cảm, lời nói yêu thương, phong độ vô song khiến Tiêu Thanh Y bối rối. Tiêu Thanh Y bưng ly trà lên, giả bộ uống trà để tránh né. Bỗng nhiên mắt quân thần độc cô hành bắn ra sát khí, hình dạng thư sinh yếu đuối lại khiến người thấy đáng sợ hơn cả ma vương giết người. Quân thần độc cô hành nhìn ngoài khung cửa sổ, mở miệng nói. Mấy năm nay ta đã tra ra chút manh mối về người ám sát các ngươi. Nàng yên tâm, chờ ta có rảnh sẽ tìm ra hết bọn chúng, xé từng tên. Tiêu Thanh Y không kinh ngạc năng lực hành động của quân thần độc cô hành, mở miệng nói. Ta biết là người của Hắc Long Các. Đại ca chết cũng liên quan đến Hắc Long Các. Phụ thân đã sắp xếp rồi. Độc cô, thế nhân nói ngươi trí tuệ siêu hàm, có thể đoán ra bàn tay sau lưng Hắc Long Các không? Quân thần độc cô hành nhíu mày, trầm ngâm nói. Nếu không có bất ngờ xảy ra, thì sau lưng Hắc Long Các có cái bóng của Huyết Vương Triều. Hơn nữa ta nghi ngờ có liên hệ với một trong ba nhà kia. Cụ thể là nhà nào thì ta không có chứng cứ thực tế, không tiện nói nhiều. Tiêu Thanh Y ngạc nhiên, chất vấn. Tuy bình thường bốn siêu cấp thế gia tranh đấu gay gắt, nhưng chắc không đến nỗi liên hợp với Huyết Vương Triều hại Tiêu gia. Nếu không thì chiến vương triều diệt vong, bọn họ không sống nổi. Độc cô, có phải ngươi đã đoán lầm? Quân thần độc cô hành chắp hai tay sau lưng, đứng trước cửa sổ, thản nhiên nói. Có thể hại chết thanh đế, truy sát các ngươi hơn 10 năm, nàng cho rằng không có siêu cấp thế gia che chở, không có nội ứng trong Tiêu gia các ngươi thì Hắc Long các làm được sao? Bây giờ vẫn có thể bình an ẩn núp trong chiến vương triều. Tiêu Thanh Y á khẩu không nói nên lời, dù không dám tin nhưng không tìm ra lời phản bác. Quân thần độc cô hành xoay người mỉm cười ấm áp. Quân thần độc cô hành cực kỳ kiêu ngạo nói. Nàng đừng nghĩ nhiều, chờ ta nửa năm, sắp xếp chuyện ở Bắc Cương xong ta lập tức trở về, sẽ dốc sức điều tra việc này. Dù là ai, dám tổn thương nàng thì độc cô hành ta sẽ khiến kẻ đó thành tro bụi.

tạo kỵ của gã cao to, uy mãnh hơn 100 người sau lưng. Người còn ở xa vài trăm thước đã cảm giác huyền thú này phát ra hơi thở bạo ngược, hung tàn. Tiêu Phủ Đồ, địa ngục sát thần, trưởng lão huyết chiến đường của Tiêu gia, Tiêu Phủ Đồ. Tiêu Phủ Đồ có địa vị rất cao trong gia tộc, đứng sau lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử, Tiêu Bất Hoặc, gia chủ của Tiêu gia, Tiêu Thanh Long. Tính cách Tiêu Phủ Đồ rất lạnh, lạnh tựa như băng ngàn năm. Nhiều công tử có mặt ở đây từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy Tiêu Phủ Đồ cười. Tiêu Phủ Đồ ở trong gia tộc không dựa vào ai, một mình độc lập, chỉ nghe theo lệnh của tộc trưởng gia chủ, những người còn lại gã lười nói nửa câu. Nhưng mà, hôm nay Tiêu Phủ Đồ ở trước mặt nhiều người muốn tặng tạo kỵ thiên sát ma lang cho Tiêu Lãng. Đây không phải vấn đề một ma lang, bên trong có rất nhiều vấn đề lớn. Nhiều công tử ghen ghét nhìn Tiêu Lãng, họ nghĩ không ra Tiêu Phủ Đồ luôn trung lập tại sao phá lệ ưu ái với một công tử như vậy. Không lẽ phái trung lập của Tiêu gia bắt đầu nghiêng cán cân? Còn đứng về phe Lãng thiếu gia lưu lạc 17 năm vừa mới trở về, không có chút căn cơ trong gia tộc. Tiêu Lãng không suy nghĩ nhiều, tuy Tiêu Phủ Đồ là hơi lạnh, mặt hơi khó tính chút nhưng hắn rất thích tính cách của gã. Tiêu Lãng cười, lắc đầu, nói. Không cần đâu Phủ Đồ thúc thúc, ta ngồi con lừa là tốt rồi. Tiêu Phủ Đồ hờ hững gật đầu, nói. Cũng được, huyễn ma thú của ngươi không tệ, bồi dưỡng nó cho tốt. Huyễn ma thú. Nhiều người kinh ngạc, nhìn kỹ liền phát hiện con lừa này quái lạ, họ càng ghen tị hơn. Bọn họ không biết con lừa này là Tiêu Lãng mang về từ bên ngoài, còn tưởng hắn vừa trở về đã được lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử ban cho một tạo kỵ cao cấp, tuy huyễn ma thú chưa trưởng thành. Tiêu Lãng phớt lờ nhiều ánh mắt phức tạp, đứng cùng Tiểu Đao vẻ mặt cười khờ, cách đám công tử của Tiêu gia mấy thước, phân biệt rạch ròi. Tiêu Phủ Đồ khống chế thiên sát ma lang đi đến trước mặt mọi người, liếc xung quanh, hỏi một chấp sự của Tiêu gia. Tất cả công tử mặc hoa phục, khí vũ hiên ngang. Các tiểu thư cũng mặc y phục võ sĩ xinh đẹp, anh tư hiên ngang, cưỡi con ngựa cao to, huyền khí vần quanh lộ rõ khí phái của Tiêu gia. Nhưng thiên sát ma lang của Tiêu Phủ Đồ, 100 ma lang tạo kỵ của huyết vệ của Tiêu gia đến gần như chiến mã của các tiểu thư, công tử bắt đầu nôn nóng. Chỉ có huyễn ma thú dưới thân Tiêu Lãng là không có phản ứng gì. Một chấp sự đứng cạnh công tử lập tức báo cáo. Bẩm trưởng lão, 36 thiếu gia, 23 tiểu thư đã đến đủ. Tiêu Sơn Pháo, người mang theo 50 người mở đường, số còn lại theo đuôi. Xuất phát, tập hợp ở thành Nam Đế Đô. Tiêu Phủ Đồ vung tay, 50 huyết vệ của Tiêu gia lập tức xuất phát lao ra cửa Tiêu gia. Các tiểu thư, công tử lộ vẻ hưng phấn dục ngựa đi theo. Tiêu Lãng, Tiểu Đao đi sau lưng đám tiểu thư, công tử. Tiêu Phủ Đồ mang 50 người áp chót. Một cuộc đại tái đi săn xuất động Tiêu Phủ Đồ, 100 huyết vệ của Tiêu gia làm hộ vệ, không thể không nói gia tộc rất chú trọng đám tiểu thư, công tử này. Đương nhiên cũng có phần lão thái gia của Tiêu gia Tiêu Bất Tử trở về, Tiêu gia chuẩn bị sách lược làm việc không kiêng nể gì. Ma lang gào thét, chiến mã hí dài, trên đường lớn thành Bắc nhiều người đi đường khủng hoảng né tránh. Đoàn người Tiêu gia xé gió chạy nhanh qua, để lại sau lưng người dân kinh thán, thổn thức. Đoàn người không vào đế đô mà đi đường vòng thẳng hướng thành Nam, làm Tiêu Lãng chuẩn bị nhìn đệ nhất đại thành của chiến vương triều lấy làm tiếc nuối. Ngày hôm đó tuy Tiêu Lãng tham gia thị yến hoang cung nhưng là ban đêm, cộng thêm hắn luôn ngồi trong xe ngựa, chưa kịp quan sát. Trên quảng trường thành Nam Đế Đô cờ xí tung bay, chiến mã hí dài, còn có các loại tạo kỵ huyền thú kỳ lạ. Một vạn ngự lâm quân mặc chiến giáp màu trắng sớm bao vây chỗ này, nhiều hộ vệ của các công tử trong gia tộc đứng các hướng khác nhau. Vô số ánh sáng huyền khí bắn ra liền thành một sợi chỉ bạc làm người ta lạnh lẽo. Cộp cộp cộp, tiếng chân lao nhanh đến làm hơn một vạn người trên quảng trường chú ý, khi thấy 50 huyết vệ của Tiêu gia đằng trước nhất cưỡi ma lang, như thanh kiếm lao tới thì tinh thần mọi người run lên. Tiêu gia sử dụng huyết vệ của Tiêu gia là muốn tuyên bố cho mọi người biết ai dám động tay chân trong đại tái đi săn thì hậu quả rất nghiêm trọng. Khi các tiểu thư, công tử của Tiêu gia cưỡi các loại ngựa quý lao nhanh tới, các tiểu thư trên quảng trường mắt chớp lóe. Tư thế yểu điệu vặn vẹo, quyến rũ tự nhiên. Bộ ngực căng lắc lư theo gió, cực kỳ quyến rũ. Chờ Tiêu Lãng, Tiểu Đao chậm rãi đi tới, trực giác nhạy bén lập tức phát hiện có ít nhất hơn 100 tiểu thư nhìn chằm chằm vào mình. Từng đôi mắt thu thủy ẩn tình không chút che giấu nhiệt tình, nóng cháy. Có người to gan nháy mắt dụ dỗ. Tiêu Lãng liếc đám công tử của Tiêu gia, thấy mắt họ như con sói đói tìm kiếm con mồi trong đám đông. Những tiểu thư dè dặt liếc qua các công tử danh môn thế gia. Tiêu Lãng thở dài, đây mà là đại tái đi săn cái gì? Rõ ràng là đại tái cho tiểu thư, công tử phát tình hẹn bạn giường. Đám công tử tìm con mồi, các tiểu thư dụ dỗ công tử. Nói đại tái đi săn không bằng sửa tên thị yến hẹn hò còn hơn. Hèn chi Tiêu Phủ Đồ nói xuất phát thì đám tiểu thư, công tử của Tiêu gia như ăn xuân dược. Tiêu Lãng đoán không lầm.

Tiêu Lãng chỉ có thể cười khổ nói. Rất vinh hạnh. Vân Tử Sa mỉm cười tựa như trăm hoa đua nở. Trà Mộc đứng sau lưng Tiêu Lãng nhìn hoa mắt, con người Tiêu Lãng co rút. Tiểu Đao như người gỗ, nhếch môi cười khổ, giống như mỹ nhân tuyệt sắc này không khác gì nữ nhân gã thường thấy, ngực, mông quá nhỏ. Tình hình tiếp theo ra ngoài dự đoán của Tiêu Lãng. Tiêu Cuồng, Tả Minh, một số công tử thế gia bị kích thích, uyển chuyển từ chối tiểu thư vốn đã quyết định tổ đôi. Tiêu Cuồng, Tả Minh, đệ nhất công tử của Đông Phương gia Đông Phương Mặc Nhiên bắt đầu triệu tập công tử mạnh nhất của các gia tộc, tổ thành chiến đội có thực lực cường đại. 10 gia tộc có 3 đội chỉ toàn là nam nhân. 6 chiến đội này muốn tranh đấu với đội Tiêu Lãng, đè ép thói vênh váo của hắn, hoặc là khiến Vân Tử Sam hiểu quyết định của nàng hoàn toàn sai lầm. Còn lại công tử, tiểu thư, hoàng tử, công chúa thì không có lòng hiếu thắng, tự tìm đối tượng mình thích tổ đội. Thường trong chiến đội có 2 nam 3 nữ, hoặc là 2 nữ 3 nam tụ tập nhỏ giọng cười giỡn, muốn tìm hiểu sâu hơn để xem có hợp nhau không. Nửa canh giờ sau tổ hợp chiến đội hoàn tất, giọng sắc nhọn của lão thái giám vang lên, nhiều chiến đội xông lên Cửu Tinh Phong. Cửu Tinh Phong có 9 ngọn núi liền nhau, đây là khu vực săn bắn của hoàng gia từ bao lâu nay, bình thường không mở rộng. Đây là nơi hoàng tử, hoàng tôn rèn luyện. Đương nhiên các tiểu thư, công tử của đại gia tộc quan trọng muốn đi vào rèn luyện, thì Ngự Lâm quân canh giữ tại đây sẽ nể mặt cho qua. Tuy gọi là sơn phong nhưng nó rất lớn, mỗi ngọn núi to cỡ Tu Di Sơn. 9 ngọn núi đã bị Ngự Lâm quân bao vây, hộ vệ của các gia tộc cũng dựng lều dưới núi. Một khi có tiểu thư, công tử phát tín hiệu cầu cứu thì cường giả như Tiêu Phù Đồ dây lát chạy đến ngay, cho nên bên trong không có nguy hiểm. Ngự Lâm quân đã chọn lựa huyền thú trong núi, 3 ngọn núi đằng trước đều là huyền thú cấp thấp nhất, càng vào sâu thì huyền thú càng mạnh. Giữa các ngọn núi có Ngự Lâm quân trấn thủ, nên đây là nơi rèn luyện tốt nhất. Có thể căn cứ theo thực lực của mình chọn ngọn núi khác nhau để rèn luyện. Chiến đội của Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên không dừng lại ở 3 ngọn núi đầu, tiến vào ngọn núi thứ 4. 3 chiến đội khác tổ thành từ 10 gia tộc cũng đi vào ngọn núi thứ 4. Còn chiến đội phối hợp nam nữ khác thì chậm chạp đi trong 3 ngọn núi đâu, săn bắt một số huyền thú cấp thấp hoặc là đùa giỡn, tán tỉnh. Tiêu Lãng vốn không có hứng thú với đại tái đi săn, cũng không muốn tranh cao thấp, giành đứng đầu với đám Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên. Nhưng vừa vào núi thì Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu hưng phấn thúc ngựa chạy nhanh, liên tục giục bọn họ. Trà Mộc có vẻ muốn tranh cao thấp với mấy chiến đội kia, Tiêu Lãng bất đắc dĩ cùng Tiểu Đao lao nhanh theo 3 người. Một đường chạy nhanh đi vào núi thứ 4. Đi vào núi thứ 4 không lâu thì đoàn người thấy một cái xác bạch hổ mấy trăm cân. Đông Phương Hồng Đậu sốt ruột thúc giục Tiêu Lãng chậm gì gì theo sau. Huyền thú đỉnh tam giai bạch đồng hồ. Mau lên, Tiêu Lãng tiểu đệ đệ, bọn họ nhanh chân đến trước rồi. Còn chậm chạp nữa là chúng ta sẽ thua. Đừng gấp, còn có 3 ngày, đi. Tiêu Lãng không biết nên nói cái gì, ánh mắt rời khỏi đôi chân dài thẳng tắp của Đông Phương Mặc Nhiên đặt trên bàn đạp ở bụng ngựa. Tiêu Lãng trầm giọng quát, tiểu bạch tăng tốc, mọi người lao nhanh vào sâu trong ngọn núi thứ 4. Một đường chạy nhanh, đoàn người thấy sắc huyền thú trải đầy. Xem ra chiến đội của đám Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên đặt quyết tâm tát mặt Tiêu Lãng, Vân Tử Sam. Mới nửa canh giờ, mọi người không thấy một con huyền thú còn sống, có mấy chục cái xác huyền thú. 6 chiến đội đi đầu định làm thịt hết huyền thú trong ngọn núi thứ 4, khiến đám người Tiêu Lãng không được một điểm nào. 6 chiến đội vô hình tuyên chiến với chiến đội Tiêu Lãng. Vân Tử Sam hơi biến sắc mặt. Vốn Vân Tử Sam giống như Tiêu Lãng không quá quan tâm, bây giờ đối mặt mấy chiến đội vô hình khiêu khích kích thích kiêu ngạo trong xương nàng. Vân Tử Sam không nói chuyện, chỉ nhíu mày nhìn Tiêu Lãng. Khóe môi Tiêu Lãng cong lên, khuôn mặt biến đầy yêu khí. Vân Tử Sam, Đông Phương Mặc Nhiên nhìn ngơ ngẩn. Trà Mộc ngạc nhiên. Tiêu Lãng trầm ngâm một lúc, dứt khoát nói. Đi núi thứ 5. Mắt Vân Tử Sam, Đông Phương Mặc Nhiên sáng lên. Đi. Tiểu Đao luôn theo Tiêu Lãng xài đầu đánh đó, mọi người không có ý kiến gì. 5 người cưỡi tạo kỵ xông vào núi thứ 5. Núi thứ 4 và 5 là ranh giới. Trước kia đám đệ tử hoàng gia chiến tướng cảnh ít khi chạy vào núi thứ 5, vì bên trong rất có thể xuất hiện huyền thú, đỉnh tứ giai. Đó thường là nơi cho võ giả chiến xuất cảnh rèn luyện. 6 chiến đội của Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên chắc chắn điên cuồng săn huyền thú trong núi thứ 4. Nếu đám Tiêu Lãng theo sau đít bọn họ, may mắn thì gặp vài con huyền thú nhưng cuối cùng thua chắc. Dù sao 6 chiến đội của Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên chiếm tiên cơ, mỗi chiến đội đều có thần hồn chiến sĩ, thực lực không kém hơn đám Tiêu Lãng hay thậm chí càng cao. Muốn thắng thì chỉ có nước đi núi thứ 5. Tiêu Lãng không muốn tranh đấu với 6 chiến đội của Tiêu Cuồng, Tả Minh, Đông Phương Mặc Nhiên, nếu chỉ có hắn và Tiểu Đao, thì chắc chắn sẽ ở trong 3 ngọn núi đầu giết vài con huyền thú cấp thấp, sau đó nhóm lửa nướng thịt ăn, du sơn ngoạn thủy. Bây giờ có thêm Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam thì không chỉ là việc riêng của Tiêu Lãng. Tát mặt hắn không sao, nếu bởi vì Tiêu Lãng khiến toàn chiến đội mất mặt thì quá tệ. Tiêu Lãng là đội trưởng của chiến đội, nhất định phải gánh vác trách nhiệm này, dẫn dắt đội viên giành chiến thắng. Đoàn người chạy nhanh 2 canh giờ, núi thứ 5 ở trong tầm mắt. Tiêu Lãng ngoái đầu lại, cười lạnh lùng. Săn giết huyền thú, không phải thực lực cao là được, ngược các ngươi dễ như chơi. Ngự Lâm quân canh giữ núi thứ 4, 5, không ngăn cản 5 người Tiêu Lãng tiến vào. Trong núi thứ 5 có huyền thú đỉnh tứ giai, nhưng dưới núi có vô số cường giả, lỡ như 5 người gặp nạn thì chỉ cần phát đạn tín hiệu, giây lát sẽ có cường giả tiến đến cứu viện. Có thần hồn chiến sĩ chuyên trị liệu thần hồn tùy thời chờ, sẽ không có người chết. 5 người Tiêu Lãng xông vào núi thứ 5. Tiêu Lãng, Tiểu Đao cho Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu, Trà Mộc chứng kiến giây phút kỳ diệu. Từ khi vào núi hai người luôn lười biếng, mới bước vào ngọn núi thứ 5 thì Tiêu Lãng, Tiểu Đao như mãnh hổ ra khỏi lồng. Tiểu Đao quăng chiến mã dưới thân ở lối vào ngọn núi thứ 5, thân thể vạm vỡ như vượn khỉ, nhẹ nhàng linh hoạt chui vào trong rừng không thấy bóng dáng. Tiểu Bạch, làm việc. Tiêu Lãng nhảy xuống con lừa, vỗ mông Tiểu Bạch. Huyễn ma thú gầm gừ thoải mái, cùng Tiêu Lãng hóa thành tàn ảnh chui vào rừng sâu. Cái này, Trà Mộc mờ mịt. Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam thắc mắc hành động của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng không giải thích, ý bảo mọi người đi theo. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu Lãng quét xung quanh, lao nhanh đi, cuối cùng chọn một khoảnh rừng cây có bụi cỏ rậm rạp, bắt đầu bận rộn. Đông Phương Hồng Đậu leo xuống chiến mã nhìn Tiêu Lãng loay hoay, mờ mịt hỏi. Trà Mộc, Tiêu Lãng đang làm gì vậy? Vân Tử Sam vẫn ngồi trên chiến mã trắng của mình, mắt chớp lóe tia sáng tò mò. Cái này, chắc Lãng thiếu gia đang giặt cạm bẫy, cái bẫy khá cao cấp. Cạm bẫy? Đông Phương Hồng Đậu, Vân Tử Sam càng tò mò hơn, tuy họ từng đọc quyển sách về cạm bẫy nhưng không quá để ý. Trong mắt các đại gia tộc thì cạm bẫy là thứ bằng môn tả đạo, tăng thực lực cho bản thân mới là lẽ phải. Lãng thiếu gia có cần hỗ trợ không? Trà Mộc hớn hở chạy tới, định hỗ trợ Tiêu Lãng hoặc nên nói là học lén. Tiêu Lãng quay đầu, kinh ngạc hỏi. Người biết những cái này? Trà Mộc gãi đầu, xấu hổ cười nói. Không biết. Được rồi, ngươi đi chơi đi, chuẩn bị chiến đấu đi, chờ lát nữa tình hình sẽ khiến ngươi rất kích thích. Tiêu Lãng trợn trắng mắt vắt tay đuổi người, tiếp tục loay hoay, động tác nhanh đến làm Trà Mộc hao cả mắt, không hiểu ra sao. Tiêu Lãng lấy một con dao nhỏ, dây thừng đặc biệt, và một số công cụ Trà Mộc chưa từng thấy từ trong túi sau lưng. Tiêu Lãng bày các cơ quan nhỏ mà Trà Mộc xem không hiểu. Một lúc sau Tiêu Lãng đi lòng vòng trong rừng cây vài vòng, rốt cuộc ngừng tay trở về bên cạnh mọi người. Tiêu Lãng cắm thanh huyền kiếm gia tộc đưa cho xuống đất, bình tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi. Trà Mộc, Vân Tử Sam còn nhẫn nại được, lặng im không nói, thỉnh thoảng mắt liếc tới liếc lui. Đông Phương Hồng Đậu dáng người nóng bỏng, nếu cao thêm chút, ngực, mông to hơn nữa là đạt yêu cầu của Tiểu Đao thì không ngồi yên. Đông Phương Hồng Đậu mặc áo da đỏ rực rắn sát người, ngắn ngủn lộ ra cái bụng bằng phẳng, thân dưới là quần da bó người, cặp chân trắng nõn thon dài cực kỳ hấp dẫn, vẽ ra đường cong mông căng tròn. Đông Phương Hồng Đậu liếc Tiêu Lãng, mất kiên nhẫn giơ ủng đá vào đùi hắn. Đông Phương Hồng Đậu hỏi, Tiêu Lãng tiểu đệ đệ, chúng ta cứ chơi như vậy sao? Tiêu Lãng mở mắt ra, nhìn đôi chân dài một lúc sau mới ngẩng đầu lên, cười nói, chuẩn bị chiến đấu đi, lát nữa sợ là sẽ tổn thương đến thân thiên kim của các ngươi, có thể phát hát tín hiệu cầu cứu xin lui ra ngay bây giờ. Yên tâm, ta bảo đảm chiến đội tuyệt đối sẽ lấy điểm hạng nhất. Đông Phương Hồng Đậu trừng Tiêu Lãng. Dám xem thường ta. Chờ lát nữa cho ngươi thấy tỷ tỷ lợi hại. Đông Phương Hồng Đậu thấy Tiêu Lãng bỗng làm vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, lạnh băng, nhảy vọt lên bắt lấy huyền khí bên cạnh mình. Tiêu Lãng trầm giọng quát. Đến rồi. Lúc này Trà Mộc, Vân Tử Sam đã hiểu Tiểu Đao và con lừa đi dụ huyền thú đến. Nghe tiếng Tiêu Lãng quát to, huyền khí liền vòng quanh thân thể Trà Mộc. Vân Tử Sam, tay cầm huyền khí căng thẳng liếc bốn phía. Hí. Không lâu sau, hai bên trái phải bắt đầu truyền đến tiếng giống của huyền thú. Nhìn phía xa có nhiều bụi cỏ lắc lư, dường như có nhiều huyền thú chạy đến. Ca, đến rồi. Hí hí. Bóng dáng Tiểu Đao, Tiểu Bạch cùng xuất hiện hai bên. Một người một thú chạy rất nhanh nhưng đường chạy lạ lùng không phải đường thẳng, mà là quanh co khúc khuỷu, thỉnh thoảng nhảy vọt lên. Cực kỳ diệu là Tiêu Lãng bày cạm bẫy, Tiểu Đao, huyễn ma thú Tiểu Bạch không đụng tới một chút. Ba người Vân Tử Sam, Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu nghi ngờ Tiêu Lãng bận rộn đặt cạm bẫy lâu như vậy, có phải là không có tác dụng. Ngay sau đó, ba người Vân Tử Sam, Trà Mộc, Đông Phương Hồng Đậu không có thời gian suy nghĩ những điều đó. Mặt Đông Phương Hồng Đậu trắng bệch. Tử Sam công chúa nhíu chặt mày. Trà Mộc hút ngụm khí lạnh. Huyền thú. Vô số huyền thú. Hai bên có ít nhất hơn 20 con huyền thú chạy nhanh tới. Con vượn to cao 3 thước, mãng xà dài mấy thước,